Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381 Phật núi vô ảnh cước. Người đang ép tuy ô. Lui. Hạ Thiên cưỡng ép đem hấp huyết quỷ hình thức thối lui. Bởi vì hấp huyết quỷ hình thức vừa mở, hắn liền có loại khát máu cảm giác. Khó trách người khác đều nói chỉ cần đi vào thông thiên bên trong động có thể sống đi ra liền có thể thu hoạch được linh khí, bởi vì bọn hắn ở bên trong động gặp thế giới kia người, thế giới kia địa cấp hậu kỳ cao thủ trong tay liền có linh khí, mà có thể tiến vào thông thiên bên trong động người, cơ hồ đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, bọn hắn khẳng định là ở đây tranh đoạt thế giới kia nhân thủ bên trong linh khí. Mà sống lấy ý tứ chính là rất nhiều người lòng tham không đáy, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập về sau, hoặc là bị thế giới kia cao thủ chém giết, hoặc là bị hung thú chém giết. Hạ Thiên yên lặng nói. Hắn cũng không dám chủ quan. Thế giới kia thế nhưng là có thiên cấp cao thủ tồn tại, ai biết nơi này có hay không thiên cấp cao thủ. Thế là hắn tìm một cái góc, dự định đem trang bị mặc đủ lần nữa phát. Đầu tiên hắn đem theo Lucifer nơi đó đoạt tới bảo bối đem ra. Hắn đem thánh khí áo giáp cái kia nhỏ cái lồng trực tiếp đặt ở trên lồng ngực của mình, sau đó cái này nhỏ cái lồng liền dán thật chặt tại Hạ Thiên trên ngực. Sau đó hắn lại đem cặp kia giày chiến xuyên tại giày của mình bên ngoài, giày chiến cũng không phải là một cái giày, mà là chụp tại giày bên trên mấy cái bộ kiện. Về phần thánh kiếm, Hạ Thiên không có ý định cầm đồ vật mặc dù cũng dùng rất tốt, nhưng là cái đầu quá lớn, lấy ra khẳng định sẽ để người chú ý. Về sau hắn lại đem khí lưu châu đặt ở trên thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kim đao bị hắn giữ tại trong tay phải, dạng này động thủ cũng có thể thuận tiện, lúc này Hạ Thiên có thể nói là võ trang đầy đủ. Mặc trang bị về sau, Hạ Thiên bắt đầu đi về phía trước tiến. Theo hắn tiếp tục vươn vào, người nơi này đã càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng liền có thể đụng phải mấy cái, nhưng là hắn phát hiện theo hắn không ngừng xâm nhập, thể nội cai na tinh huyết cũng là ngo ngoe muốn động. Tiểu tử. Người đứng lại đó cho ta. Hạ Thiên đang định tiến lên thời điểm, đột nhiên bị người gọi lại, hắn còn có chút ngây người, nhìn chung quanh một chút. Nhìn cái gì vậy, kêu chính là ngươi, người kia mười phần không khách khí nói. Ngươi vừa rồi gọi ta tiểu tử thật sao? Hạ Thiên tính tình cũng không làm sao tốt, vừa vặn hắn còn đè ép một bụng hỏa đâu, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám trêu chọc hắn. Không phải gọi ngươi, kia là kêu người nào? Công tử chúng ta muốn đối phó một đầu nhị cấp hung thú, thiếu mấy cái tiểu đệ. Người kia thái độ cường ngạnh nói. Ý của ngươi là các ngươi công tử muốn làm tiểu đệ của ta thật sao? Không được, tiểu đệ của ta đều là tinh thiêu tế tuyển, cũng không phải cái gì người muốn làm liền có thể làm. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Tiểu tử ngươi chán sống đúng hay không? Công tử chúng ta thế nhưng là thiên dung thành huyền gia người. Người kia vừa nhắc tới huyền gia thời điểm, trên mặt xuất hiện dương dương đắc ý thần sắc. Huyền gia Hạ Thiên trên mặt xuất hiện thần sắc phi thường kinh ngạc. Thế nào sợ rồi sao? Người kia mười phần khinh thường nói. Chưa nghe nói qua, Hạ Thiên khôi phục bình tĩnh. Đáng ghét, ngươi dám chơi ta. Người kia giờ mới hiểu được, Hạ Thiên là đang đùa hắn. Ngươi có bị bệnh không? Lão tử là cái nam nhân bình thường, ta chơi ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi là... Hạ Thiên dùng một loại mười phần buồn nôn ánh mắt nhìn xem nam tử kia nói. Người muốn chết nam tử kia nháy mắt xuất thủ, muốn giáo huấn một chút Hạ Thiên. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai, nam tử kia sững sờ ngay tại chỗ, tay của hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, hắn thế mà bị đánh, hơn nữa còn là đánh mặt. Ngươi lại dám đánh ta. 3. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bà tai, Hạ Thiên không nói gì, nhưng hắn dùng sự thực nói rõ, hắn đúng là đang đánh nam tử này. Ta muốn ngươi chết. 3. Lần này một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh tại nguyên chỗ chuyển 5 vòng, 5 vòng qua đi, ngón tay hắn chỉ vào một phương hướng khác ngươi lại dám đánh ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên một cước đá vào hắn trên lưng, thân thể của hắn cùng mặt đất làm một cái thân mật nhất tiếp xúc. Nghe đến đó tiếng vang, cách đó không xa, 7-8 người chạy tới. Công tử, nằm dạp trên mặt đất nam tử kia miệng đầy máu tươi ngẩng đầu lên. Khỉ con! Ai đánh người công tử kia nhìn qua 27-28 tuổi, nhưng là hắn đã có được địa cấp đại viên mãn thực lực, loại thiên phú này nếu như tại Hạ Thiên bọn hắn trong thế giới này, vậy đơn giản chính là siêu cấp thiên tài. Hắn khi còn dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Ngươi có biết hay không ta là ai, lại dám đánh ta tiểu đệ. Người công tử kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ai vậy? Hạ Thiên một mặt vô tội mà hỏi. Ta là Thiên Dung Thành Huyền gia con em, Huyền gia công tử tự hào nói, đặc biệt là hắn nói đến Huyền cơ tử đệ bốn chữ này thời điểm, trên mặt viết đầy đắc ý thần sắc. Huyền gia con em Hạ Thiên trên mặt xuất hiện phi thường khoa trương biểu lộ, cùng vừa rồi cái biểu tình kia giống nhau như đúc. Hừ, sợ rồi sao, chúng ta Huyền gia thế nhưng là Thiên Dung Thành bên trong gia tộc cao cấp, hiện tại ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Huyền gia công tử khẽ hừ một tiếng nói. Chưa nghe nói qua, Hạ Thiên bình tĩnh nói. Nét mặt của hắn quả thực chính là 180 độ bước ngoặt lớn, mà lên vừa rồi hắn cùng cái kia khỉ con cũng là dạng này một phen đối thoại, nằm dạp trên mặt đất khỉ con quả thực chính là triệt để bó tay rồi. Đáng ghét, ngươi lại dám chơi ta, Huyền gia công tử nói ra cùng khỉ con giống nhau như đúc. Ta phát hiện, mấy người bọn ngươi có bệnh, mà lại tuyệt đối không bình thường, ta rõ ràng chính là một cái nam nhân, một cái phi thường nam nhân bình thường. Nhưng ngươi lại còn nói ta chơi ngươi, mời ngươi tôn trọng ta giới tính, ta đối nam nhân không có hứng thú. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lên cho ta, nghe được Hạ Thiên, Huyền gia công tử đã triệt để phẫn nộ, hắn đối bên người cái kia bảy thủ hạ vung tay lên, bảy người tất cả đều xông về Hạ Thiên, bọn hắn bảy cái đều là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Bảy cái địa cấp hậu kỳ cao thủ đồng thời xuất thủ, vô cùng hùng vĩ. Loại tình huống này trên địa cầu phi thường khó coi đến. Phật núi vô ảnh cước, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. A à, liên tiếp tiếng kêu truyền đến, bảy người trong miệng đều phát ra chấn động kêu thảm. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ. Thanh Huyền, hai người chúng ta cũng coi là đại nạn không chết, như vậy đi, về sau hai người chúng ta tổ đội thế nào? Liễu Vũ mong đợi nhìn về phía Thanh Huyền hỏi. Tốt, chúng ta hẹn xong vào thời gian cùng địa điểm, sau đó cùng một chỗ tầm bảo. Nếu như hai người chúng ta có cơ hội chém giết một đầu cấp một hung thú, vậy thì càng tốt hơn. Thanh Huyền nhẹ gật đầu. Trước mặt hai người kia đứng lại cho ta, hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một cái to con thân ảnh đứng ở hai người bọn họ trước mặt sau, cái thân ảnh kia lấy ra một cái chân dung thấy chưa thấy qua người này. Hắn, Thanh Huyền hơi sững sờ. Xem ra là thấy qua, nói cho ta hắn đi đâu. Hết chương 1381. Chương 1382 hung thú lâm. Người đang ép tuy ô. Mau nói, bằng không, ta liền giết các ngươi. Lôi Phong hét lớn một tiếng, lúc này ngăn lại Thanh Huyền bọn hắn người chính là Lôi Phong. Hắn đi cái hướng kia, Thanh Huyền vội vàng nói. Cái hướng kia đúng không? Lôi Phong dùng ngón tay chỉ bên trái đằng trước. Đúng, chính là cái hướng kia, Thanh Huyền nói. Được, Lôi Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chuyển qua thần đi. Nhìn thấy Lôi Phong cũng không có động đến bọn hắn, hai người bọn họ cũng là thở dài một hơi, nội tâm cảm khái vô hạn. Thế nhưng là ngay lúc này, hai người bọn họ nhìn thấy lồng ngực của mình có hai thanh kiếm, là từ phía sau đâm tới. Ngươi, không phải nói, không giết chúng ta sao? Thanh Huyền chật vật nói. Ta nói, ta không giết các ngươi, thế nhưng là ta không nói bọn hắn cũng không giết các ngươi. Lôi Phong nói xong thân ảnh trực tiếp liền phía bên trái phía trước phóng đi. Mặt khác một chỗ. Cái gì? Huyền gia công tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi. Trong lòng hắn Hạ Thiên tối đa cũng chính là cái địa cấp hậu kỳ cao thủ miễn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một nháy mắt liền xử lý 7 cái địa cấp hậu kỳ cao thủ. Không đúng. Không phải xử lý, là đem bọn hắn 7 cái chân đều dẫm tại trong lòng đất. Đây chính là Hạ Thiên trong miệng Phật núi vô ảnh cước. Có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng 7 cái địa cấp hậu kỳ người tuyệt đối là địa cấp đại viên mãn cao thủ, hơn nữa còn không phải một cái bình thường địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nghĩ đến đây thời điểm Huyền gia công tử liền càng thêm chấn kinh, hắn vẫn cho rằng mình cũng đã là thiên tài trong thiên tài, 27 tuổi liền tu luyện tới địa cấp cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là lúc này trước mặt hắn thế mà xuất hiện một cái chừng 20 tuổi liền tu luyện tới địa cấp đại viên mãn cao thủ. Ghen ghét. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng ghen ghét, hắn muốn giết trước mặt hắn người này. Mấy tên phế vật các ngươi đang làm gì, giết hắn. Huyền gia công tử nói xong dẫn đầu xông về Hạ Thiên, trong tay phải của hắn lấy ra một kiện linh khí trường kiếm. Xem ra lần này có thể phát chút hít tài, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, mặc dù hắn cũng không làm sao thích giết người đoạt bảo, nhưng đã những người này đưa tới cửa, vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Bạch bạch. Huyền gia công tử kiếm pháp phi thường tốt, liên tục hai kiếm đâm ra, trực tiếp phong tỏa Hạ Thiên tả hữu hai đường. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Thiên thân thể chùn xuống, trực tiếp tránh thoát Huyền gia công tử một kích, cùng lúc đó, cái khác bảy người cũng đều rút ra chân của mình, sau đó khập khánh cầm linh khí cấp bậc vũ khí xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện, mặc dù nơi này địa cấp hậu kỳ trở lên người đều có được linh khí cấp bậc vũ khí, thế nhưng là trong tay bọn họ vũ khí tất cả đều là đê giai linh khí, một kiện trung giai linh khí đều không có. Liền xem như cái này Huyền gia công tử thân phận giống như rất cao, mà lại thiên phú cũng rất tốt, nhưng hắn trên thân đồng dạng là một kiện trung giai trở lên linh khí đều không có. Hừ, đừng hòng trốn. Huyền gia công tử hừ lạnh một tiếng về sau, trong tay phải linh khí cấp bậc trường kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh. Phá phong. Hắn đối với mình một kiếm này phi thường có tự tin. Bởi vì hắn một kiếm này tựu liền gió đều có thể đâm rách, mắt thấy hắn một kiếm này liền muốn đâm vào Hạ Thiên nơi cổ họng. Đang. Kiếm của hắn dừng lại, kiếm của hắn bị hai ngón tay cho gắng gượng kẹp lấy, vô luận hắn làm sao động, kiếm cũng không hề nhúc nhích mảy may. Cái này sao có thể? Huyền gia công tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không có khả năng, khi các ngươi ra tay với ta một khắc này, các ngươi liền đã bị tuyên án tử vong. Hạ Thiên thân thể động, ngón tay của hắn kẹp lấy thanh kiếm kia động. Phốc. Lưỡi kiếm vạch tại Huyền gia công tử trên cổ, Huyền gia công tử đến chết đều không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó. Phốc phốc phốc phốc. Tám đạo huyết quang nhấp nhoáng. Mặt khác tám người cũng đều ngã trên mặt đất, Hạ Thiên đem chín kiện linh khí cấp bậc vũ khí tất cả đều thu vào, đây cũng là một cái tiểu phong thu đi, đánh giết mấy người này về sau, Hạ Thiên dùng tinh thần lực ở trên người tìm tòi một vòng. Quả nhiên là dạng này, Hạ Thiên phát hiện trên người mình có linh hồn tiêu ký, là cái kia Huyền gia công tử sau khi chết lưu lại. Hạ Thiên đã sớm đoán được người nơi này, đặc biệt là loại này phú gia công tử trên thân khẳng định sẽ có linh hồn tiêu ký. Hắn lo lắng nhất chính là bị người đuổi giết, đặc biệt là trong thế giới kia người, ai biết bọn hắn có thể hay không phái một cái thiên cấp lão quái vật truy sát chính mình. Xóa sạch linh hồn tiêu ký về sau, Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước, lần này hắn không còn có xuất thủ, bởi vì hắn hiểu được, tiếp tục xuất thủ, vậy khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Lớn. Đi một ngày một đêm về sau, Hạ Thiên mới biết được nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lúc trước hắn còn cho rằng thông thiên tháp tựa như là phổ thông tháp đồng dạng, càng hướng lên phía trên liền càng hẹp, thế nhưng là cái này tầng thứ tư thực sự là quá lớn. Nho nhỏ nghỉ ngơi một lúc sau, Hạ Thiên tiếp tục đi tới. Khi hắn đi đại khái 4-5 tiếng về sau, hắn phát hiện người. Rất nhiều người, ít nhất cũng có mấy trăm người, mà lại hắn phát hiện kề bên này trở nên không đồng dạng, nơi này phảng phất có một cái trận pháp. Bên trái hắn nơi đó giống như là một cái rừng cây đồng dạng, mênh mông vô bờ, mà bên phải hắn giống như là một cái sa mạc đồng dạng, một giọt nước đều không có, trước mặt của hắn còn cùng trước đó chỗ đi đường đồng dạng. Bán linh khí, bán tiếp tế A, Hạ Thiên phát hiện nơi này lại có cỡ nhỏ thị trường giao dịch. Nhìn thấy loại địa phương này, hắn trực tiếp đi lên quan sát, hắn phát hiện nơi này cái gì cũng có, linh khí cấp bậc vũ khí, ám khí, đồ ăn, đan dược vân vân. Bất quá nơi này giá cả cũng không tiện nghi, một kiện linh khí cấp bậc vũ khí thế mà muốn một khối linh thạch, mặc dù Hạ Thiên không biết bọn hắn thế giới kia là một cái dạng gì hối đoái phương thức, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng đây tuyệt đối là thua thiệt. Một khối hạ phẩm linh thạch giá trị cần phải so một kiện hạ phẩm linh khí cao nhiều. Hắc điếm. Hạ Thiên trực tiếp đem nơi này định nghĩa là đen cửa hàng, đáng giận nhất là nhà này hắc điếm căn bản là không chút nào che lấp. Bọn hắn bên này bán một kiện hạ phẩm linh khí một khối linh thạch, bên cạnh liền viết 20 kiện hạ phẩm linh khí giá thu mua cách là một khối hạ phẩm linh thạch. Hai bên chênh lệch gấp 20 lần. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là nơi này thật đúng là có người tại mua, bất quá bọn hắn đại đa số đều là tại tiếp tế loại đồ vật. Triều binh, triều binh. Bên cạnh có người hô, Hạ Thiên nghe phi thường tò mò, thế là đi tới. Đây là làm sao triều binh? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là cái gì cấp bậc? Người kia trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen. Địa cấp hậu kỳ, Hạ Thiên nói, thực lực của hắn bây giờ đúng là địa cấp hậu kỳ, hắn cũng không hề nói dối. Một ngày 10 cái linh tệ, gặp được hung thú luận công hành thưởng. Người kia nói. Được, Hạ Thiên nghĩ cũng nghĩ không nghĩ đáp ứng, mặc dù hắn không biết linh tệ giá trị, nhưng hắn suy đoán linh tệ hẳn là nơi này tiền tệ, hắn đối thứ này không có hứng thú, hắn chẳng qua là muốn cùng những người này vào xem cái này hung thú lâm mà thôi. Đúng rồi, tiến vào người nơi này đều là có thời gian hạn chế, ta nếu là không hỏi xem, có thể hay không bị vạch trần. Hạ Thiên nghĩ đến đây vội vàng hướng người kia hỏi đi huynh đệ, ta chỉ còn lại 2 ngày thời gian, đến lúc đó ta trực tiếp chuyển đi làm sao bây giờ a? Ha ha ha ha, người kia đột nhiên phá lên cười. Hết chương 1382. Chương 1383 hung thú xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đối phương cười một tiếng, Hạ Thiên còn tưởng rằng mình bại lộ đâu. Tiểu tử, xem xét ngươi chính là lần thứ nhất tiến đến tìm vận may, tại thông thiên thần tháp bên trong phàm là có kết giới địa phương đều truyền tống không đi ra, trong tay ngươi cầm hẳn là cấp thấp nhất nhập môn phủ đi. Chỉ có 3 ngày thời gian, nhớ kỹ, theo ngươi tiến vào hung thú lâm một khắc này liền không tính thời gian. Người kia dương dương tự đắc nói. Ta đúng là lần thứ nhất tiến đến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, về sau gọi ta Biu Ca là được rồi, đi theo Biu Ca hỗn, cam đoan ngươi 1 tháng qua liền có thể để giành được đến 1 viên linh thạch. Biu Ca 10 phần tự tin nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn chỉ là muốn cùng vào xem. Mau tránh ra. Đúng lúc này Biu Ca vội vàng kéo một chút Hạ Thiên, bất quá hắn cái này kéo một phát thế mà không có giữ chặt Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên vòng phòng hộ tự động được mở ra, hắn bị người công kích. Là roi, một đầu màu đỏ roi. Tiểu tử, mau tránh ra, Biu Ca nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên nhướng mày, thân thể lui về phía sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía xuất thủ người, là một nữ tử, một thân áo đỏ nữ tử. Vừa rồi tập kích Hạ Thiên chính là trong tay nàng roi, lúc này nữ tử đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, cái này hơn 100 người bên trong thực lực kém nhất đều là địa cấp hậu kỳ, thậm chí còn có hơn 10 người đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Lần này tha cho ngươi một mạng, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói. Hạ Thiên không nói gì. Hạ Thiên người này đồng dạng không chủ động mở miệng đi công kích ai, nếu là hắn miệng công kích ai. Cái kia cuối cùng cũng không nhất định sẽ giết ai, nhưng nếu như ai dám ra tay với hắn, đồng thời hắn vô dụng ngôn ngữ đi công kích đối phương. Vậy người này liền muốn cẩn thận. Hạ Thiên làm người chính là, người đắc tội ta đi, ta có thể nhịn ngươi mấy lần, nhưng là nếu như ngươi đắc tội thân nhân của ta bằng hữu, vậy ta nhất định giết ngươi. Đương nhiên, cũng không phải nói ngươi có thể vô tận đắc tội ta. Ngươi đắc tội ta lần thứ nhất, ta nhịn. Ngươi đắc tội ta lần thứ hai. Ta cũng nhịn. Ngươi thì em đắc tội ta lần thứ ba, cái kia hảo bất ý tư, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi chết. Làm cái kia đội người tiến vào hung thú trong rừng về sau, Biu Ca chạy tới tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, đây chính là người của đại gia tộc, đắc tội bọn hắn ngươi có 100 cái đầu đều không đủ rớt. Đại gia tộc rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cái quái vật, tựa như là theo trong núi lớn đi ra, đại gia tộc đương nhiên lợi hại. Bọn hắn tùy tiện một câu liền có thể để chúng ta chết không có chỗ chôn. Biu Ca vừa nhắc tới đại gia tộc thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đối đại gia tộc có trời sinh sợ hãi. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Theo Biu Ca phản ứng bên trên có thể nhìn ra được, thế giới kia không yên ổn, là một cường giả vi tôn thế giới, đại gia tộc ở nơi đó có tuyệt đối vị trí chủ đạo, thậm chí không có pháp luật, người của đại gia tộc nói giết ai thì giết. Đương nhiên, cũng không thể nào là tuyệt đối không có quy tắc cùng trật tự, nếu không đã sớm lộn xộn, mà lại theo trước đó 2 người kia nơi đó Hạ Thiên hiểu rõ đến, bọn hắn đều là ở tại trong thành, nếu là ở tại trong thành, vậy khẳng định chính là có thành chủ duy trì trật tự, chỉ bất quá những đại gia tộc kia có đặc thù quyền lợi. Tổng kết lại chính là một câu, nếu như bây giờ Hạ Thiên liền đi thế giới kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra ta tối thiểu nhất cũng phải có thiên cấp thực lực lại đi thế giới kia, nếu không ta đi cũng là chết. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, đương nhiên hắn hiện tại địch nhân lớn nhất vẫn là Lôi Phong, nếu như không đánh bại Lôi Phong, vậy thì càng không cần phải nhắc tới đi cái kia địa phương. Không đến thời gian nửa tiếng, Biu Ca liền triệu tập hơn 20 người. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta dẫn các ngươi đi gặp cố chủ. Biu Ca đối bọn hắn phất phất tay. Bọn hắn trực tiếp hướng hung thú trong rừng đi đến, đi đại khái hơn 10 phút, bọn hắn thấy được một cái trận pháp giống như lều vải. Phía ngoài lều ngồi 5 người, Năm người này tình trạng đều không phải quá tốt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, mà lại bọn hắn cũng không có phục dụng chữa thương đan dược. Ta trở về, Bưu ca đối người ở bên trong nói. 24, được, Bưu tử, đem ngày thứ nhất tiền phân phát, về sau mỗi lúc trời tối đem tiền thuê cho bọn hắn, luận công hành thưởng. Bên trong một tên đại hán râu quai nón ném qua tới một cái túi. Bưu ca mở túi ra về sau, cho mỗi người đều phát 10 cái linh tệ. Linh tệ lớn nhỏ cùng trên địa cầu một khối tiền có chút không sai biệt lắm, nhưng chúng nó chất liệu tựa như là ngọc, mà lại linh tệ bên trong còn có linh khí tồn tại. Mặc dù linh tệ cũng là tiền tệ, nhưng tương tự, linh tệ tác dụng cùng linh thạch cũng giống như nhau, đều có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Hạ Thiên vuốt vuốt trong tay linh tệ tuyệt đối phi thường có ý tứ. Các vị các huynh đệ, ta gọi Đại Hùng, các người có thể gọi ta Hùng ca ta cái này ở bên ngoài hốn. Dựa vào chính là nghĩa khí, chỉ cần mọi người chịu ra sức, ta cam đoan, linh thạch khẳng định không là vấn đề, giết hung thú có ban thưởng, lập công cực khổ có ban thưởng, cứu được các huynh đệ khác cũng có ban thưởng. Hùng ca vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nhìn xem Hùng ca hùng tâm tráng trí, xung quanh những người kia từng cái cũng đều là bị nhen lửa đấu trí. Đúng rồi, Hùng ca, tiểu tử này không tệ, Bưu ca dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, hắn sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì Hạ Thiên lúc ấy chặn gia tộc kia con em một roi một chút việc đều không có. Mặc dù Bưu ca không biết Hạ Thiên là dùng thủ đoạn gì, nhưng Hạ Thiên lúc ấy quả thật là chặn gia tộc kia nữ tử một kích, mà lại lông tóc không thương. Ồ, Hùng ca quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết Bưu ca là sẽ không tùy tiện khích lệ một người. Bưu tử, cho hắn thêm 10 cái linh tệ, Hùng ca nói thẳng. Được rồi, Hùng ca, Bưu ca lại cho Hạ Thiên 10 cái linh tệ. Hạ Thiên cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận. Tốt, các huynh đệ, chúng ta xuất phát, Hùng ca hô to một tiếng, sau đó mấy người khác đem lều vải trận pháp trực tiếp thu vào. Cùng lúc đó hung thú lâm bên ngoài. Đáng ghét, Hạ Thiên tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy, tiếp tục đuổi. Lôi Phong nói xong trực tiếp hướng về phía trước vọt lên đi, hắn cũng không có để ý tới bên trái hung thú lâm, lôi ra 12 giết vẻn vẹn cùng ở phía sau hắn. Xung quanh những người kia cũng đều là tự giác nhường ra một cái thông đạo. Hung thú trong rừng, Hạ Thiên bọn hắn đụng phải con thứ nhất hung thú, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hung thú bộ dáng có chút cổ quái. Dáng dấp có điểm giống hươu, nhưng là chân của nó lại so sư tử còn hùng tráng, con mắt là huyết hồng sắc, da lông là màu đen. Tất cả mọi người chú ý, là hùng hươu thú, giết hắn, động thủ người có thể phân 2 mai linh tệ. Hùng ca hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều hướng hung thú phóng đi, tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Có trọng thường tất có dũng phu, những người kia đều ra kỳ chiêu. Ngao! Hùng hươu thú phát ra một tiếng giống to, sau đó nó vọt thẳng hướng về phía đối diện những người kia. Hết chương 1383. Chương 1384 Cai Na tinh huyết dị động. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng không có động. Đầu này hùng hươu thú xác thực rất lợi hại, nhưng nơi này những người này đều là địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ, bọn hắn đồng loạt ra tay, đầu này hùng hươu thú liền có chút gánh không được. Ngao! Hùng hươu thú phát ra một tiếng giống to, sau đó nó bên trên sừng trực tiếp đâm vào một người trên thân, tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng người kia phun ra. Ngao! Hùng hươu thú lần nữa phát ra một tiếng giống to, sau đó thân thể của hắn lại một lần xông về cái kia người bị thương, trí tuệ của nó phi thường cao, nó phảng phất là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng, muốn tại trước khi chết giết chết một người. Đi chết đi, Hùng ca hét lớn một tiếng, sau đó mấy người bọn hắn công kích hung hăng đem đầu kia hùng hươu thú cho đập bay ra ngoài. Phốc phốc, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đám người trong tay các loại vũ khí toàn bộ đều chào hỏi tại đầu hung thú kia trên thân, hơn 20 đem vũ khí, không đến 10 giây đồng hồ, liền đem đầu hung thú kia giải quyết. Ai, đáng tiếc a, Bưu ca bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đi xem một chút cái kia thụ thương huynh đệ thế nào, đầu hung thú này ra mặc dù là phế đi, nhưng những địa phương khác còn có thể thu thập một chút. Hùng ca khuyên giải nói, trải qua đám người vừa rồi như vậy một trận chém lung tung. Đầu này cấp một hung thú ra đã hoàn toàn báo hỏng. Bưu ca đơn giản thăm hỏi một chút cái kia người bị thương, sau đó cho mỗi người đều phát 2 viên linh tệ, bao quát Hạ Thiên, vừa rồi chỉ có Hạ Thiên không có xuất thủ, tất cả mọi người thấy được, nhưng hắn vẫn là cho Hạ Thiên phát 2 viên linh tệ. Lập tức có người vô cùng khó chịu, đặc biệt là thụ thương người kia, hắn cho là mình thụ thương, lẽ ra bị chiếu cố một chút, thế nhưng là Biêu Ca thế mà chỉ là thăm hỏi một chút, Hạ Thiên cũng không có xuất thủ, thế nhưng là Biêu Ca đi cũng phát cho hắn 2 viên linh tệ. Mặc dù cái kia người bị thương phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, dù sao nơi này vẫn là Hùng Ca bọn hắn định đoạt. Xem ra cái đội ngũ này cũng không làm sao kiếm a. Hạ Thiên vừa rồi tính toán một chút, dựa theo trước đó hắn đụng phải 2 người kia nói, một đầu cấp 1 hung thú xử lý đến tốt nhất có khả năng sẽ bán đi 3 khối linh thạch giá cả, cái này còn được nói là xử lý phi thường tốt, vẫn chỉ là khả năng. Nhưng là hiện tại đầu hung thú này bị chặt nhão nhuẹt, chỉ sợ ngay cả một nửa giá tiền đều bán không ra, hắn còn muốn phân cho cái này 24 người một người 2 viên linh tệ, cũng chính là 48 mai, còn lại, bọn hắn 6 người còn được điểm. Mà lại một lần xuất hành muốn dẫn tiêu hao phẩm có rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn chém giết đầu hung thú này, cũng không có kiếm cái gì. Đụng phải đầu hung thú này về sau, Hạ Thiên bọn hắn cũng không có lại đụng phải bất luận cái gì một đầu hung thú, bất quá bọn hắn lại luôn có thể nghe được cách đó không xa có hung thú tiếng kêu. Hạ Thiên phát hiện bọn hắn những người này giống như cũng không là đi tìm hung thú, mà là trốn tránh hung thú tiến lên. Đêm tối dần dần giáng lâm. Thông Thiên Tháp bên trong thần kỳ nhất địa phương chính là không có mặt trời, nhưng lại điểm ban ngày cùng đêm tối. Trời tối, mọi người không cần loạn đi, ghi nhớ, cái này cỡ nhỏ trong trận pháp có thể tránh rắn rết. Hùng Ca la lớn. Hạ Thiên đi theo cái đội ngũ này đã một ngày, hắn phát hiện cái đội ngũ này tuyệt đối không phải đến bắt giữ hung thú, mà lại lần này tiến vào hung thú trong rừng người cũng không ít, mặc dù Hùng Ca bọn hắn cố ý tránh ra cái khác đội ngũ, nhưng vẫn là đụng phải không ít người. Những người này cùng Hùng Ca bọn hắn đồng dạng, đều không phải vì hung thú mà tới, mà là vì bên trong thứ nào đó. Đêm khuya, khi tất cả người đều ngủ thiếp đi về sau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tất cả mọi người đều đứng lên, nắm trong tay gấp vũ khí, mặc dù còn có người là mắt buồn ngủ, thế nhưng là bọn hắn từng cái tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ầm ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, rừng cây bên trong phát ra một tia sáng, phi thường sáng, toàn bộ rừng cây đều phảng phất bị chiếu thành ban ngày đồng dạng, nhưng chỉ có 2 giây thời gian, 2 giây về sau sẽ trở về hắc ám. Ngao! Ngao ngao ngao! Từng tiếng giống to truyền đến. Phốc! Hạ Thiên thân thể xông lên. Đáng ghét, lại tự động biến thân. Hạ Thiên lần nữa chế trụ Cai Na tinh huyết, cũng may lúc này là đêm tối. Nếu không đám người nhất định sẽ phát hiện biến hóa của hắn. Từ giờ trở đi thay phiên gác đêm, 3 người một tổ một canh giờ. Hùng Ca ra lệnh. Đám người rất nhanh liền phân phối xong mình tiểu tổ, Hạ Thiên bị phân phối đến cái thứ nhất gác đêm trong đội ngũ, 3 người bọn họ bắt đầu tiến hành tuần sát, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi. Uy, 2 người các ngươi, tới tâm sự a, dù sao gác đêm cũng không thể đi ngủ. Một tên tướng mạo nam tử gầy gò đối Hạ Thiên 2 người bọn họ phất phất tay. Hạ Thiên cùng một gã nam tử khác đều đi qua, 3 người bọn hắn vì không quấy rầy những người này nghỉ ngơi trực tiếp lên số. 2 người các ngươi đều là từ chỗ nào tới a? Cái kia nam tử gầy gò hỏi. Thiên Dung Thành, Hạ Thiên thuận miệng nói. Thổ Thành, một người khác nói. A, ta là Hồng Thủy Thành tới. Các ngươi nghe nói chúng ta lần này cần đi làm cái gì sao? Nam tử gầy gò hỏi. 2 người đều không nói gì. Ta nghe nói a, chúng ta lần này tiến đến cũng không phải vì bắt giữ hung thú, nếu như bắt giữ hung thú, cũng không phải từ nơi này đi, chúng ta mục đích lần này là khu vực trung tâm, nghe nói nơi đó có bảo tàng xuất thế. Nam tử gầy gò nhìn thấy Hạ Thiên 2 người bọn họ đều không nói gì, thế là nói thẳng. Bảo tàng xuất thế? Hạ Thiên cùng một người khác đều có chút kinh ngạc. Không sai, chính là bảo tàng xuất thế, các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi tia sáng kia đi, đây chính là thiên tượng, nghe nói gần nhất mỗi lúc trời tối đạo ánh sáng này đều sẽ xuất hiện, tất cả mọi người hoài nghi có bảo tàng xuất thế, hoặc là chính là thần binh hoặc là siêu cấp vũ khí, cho nên mới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Nam tử gầy gò nhìn thấy Hạ Thiên 2 người bọn họ vẻ mặt kinh ngạc phi thường hưởng thụ, hắn thích trên mặt của người khác xuất hiện loại vẻ mặt này, dạng này liền sẽ lộ ra hắn biết đến sự tình rất nhiều. A, à, ta còn tưởng rằng là có người ở bên trong đánh nhau đâu. Một người khác nhẹ gật đầu. Làm sao có thể là đánh nhau, cái này cần là cái gì cấp bậc người chiến đấu mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, gần nhất các đại gia tộc người nhao nhao tiến vào hung thú lâm, chính là vì cướp đoạt lần này xuất thế bảo vật, chúng ta đội ngũ cũng là muốn dây vào tìm vận may, vận khí tốt, nói không chừng thật có thể nhặt được một chút không tệ bảo bối. Cái kia nam tử gầy gò nói. Oanh! Đúng lúc này, tia sáng kia lần nữa sáng lên, vẫn là 2 giây sau đó biến mất. Phốc! Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thể nội Kai Na tinh huyết lần nữa trợ giúp hắn biến thân, hắn vội vàng khống chế mình khí huyết khôi phục, thế nhưng là hắn cách cái kia nam tử gầy gò quá gần, mặc dù vừa rồi chỉ có không đến 5 giây. Nhưng gầy gò nam tử vẫn là thấy được. Lúc này gầy gò nam tử một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên ngươi. Đều chớ ngủ, buổi tối hôm nay xem ra sẽ có đại sự phát sinh. Đúng lúc này Hùng ca ở phía dưới hô lớn một tiếng. Hết chương 1384. Chương 1385 nhị cấp hung thú. Người đang ép tuy ô. Ngao. Hung thú tiếng giống liên tiếp. Lần thứ nhất chấn động, Hùng ca còn có thể để người thay phiên gác đêm. Nhưng là lần thứ hai chấn động liền tuyệt đối không bình thường, thế là Hùng ca gọi tất cả mọi người đi lên. Nhanh đi xuống đi, Hùng ca gọi chúng ta, một người khác nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tên kia nam tử gầy gò muốn hỏi Hạ Thiên cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không hỏi ra đến, cũng đi theo Hạ Thiên hai người bọn họ nhảy xuống. Các huynh đệ, các người cũng nhìn thấy, ở giữa khẳng định là xảy ra đại sự gì, nói không chừng là có bảo vật xuất thế. Chúng ta hiện tại liền đi qua, nếu như chúng ta vận khí tốt, vậy liền phát đạt. Hùng ca hưng phấn nói. Xung quanh những người kia cũng bị hắn bầu không khí cảm nhiễm. Nghe gầy gò nam tử, Hạ Thiên đã hiểu, Hùng ca bọn hắn theo ban đầu tiến đến mục đích đúng là vì lần này bảo tàng, nhưng hắn lại từng bước dẫn dụ đám người tiến vào nơi này. Hiển nhiên dọc theo con đường này khẳng định không bình tĩnh. Nếu có người không nguyện ý đi, hiện tại liền có thể rời đi. Ta không bắt buộc. Hùng ca nói xong ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Không có người không đồng ý. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hùng ca nói. Đêm tối xuất phát mặc dù không quá an toàn, nhưng chỉ cần mọi người cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao mọi người ở đây đều là địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ, đều có thể cảm ứng được nguy cơ tồn tại, nếu có rắn độc loại hình đánh lén. Mọi người cũng đều sẽ ngay lập tức phát hiện. Bọn hắn cái này cỡ nhỏ đội ngũ theo đêm tối đi tới ban ngày. Ngao. Ngừng Hùng ca đột nhiên giơ tay lên, tất cả mọi người đều dừng bước. Sau đó Hùng ca ngồi xổm ở trên mặt đất, tay của hắn đặt ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi đề phòng, là nhị cấp hung thú. Nghe được nhị cấp hung thú thời điểm, tất cả mọi người đều là biến sắc. Nhị cấp hung thú đã là nơi này tương đối kinh khủng hung thú. Đồng dạng 3 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ tiến hành tử chiến, mới có thể chiến thắng một đầu nhị cấp hung thú. Hạ Thiên đã phát hiện, cái đội ngũ này bên trong chỉ có Hùng ca một người là địa cấp đại viên mãn cao thủ, những người khác cũng tất cả đều là địa cấp hậu kỳ người mà thôi, lúc này xuất hiện nhị cấp hung thú, rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Tĩnh. Lúc này hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ngao. Chỉ là trong nháy mắt, một đầu thân ảnh màu bạc trực tiếp theo bên cạnh đánh tới, khoảng cách gần nhất một tên nam tử trực tiếp bị cái kia đạo thân ảnh màu bạc bổ nhào, lúc này mọi người mới trông thấy đầu hung thú này mài dạng. Sói. Là một đầu ngân sắc chiến lang. Chiến lang trực tiếp hướng cái kia bị hắn bổ nhào người táp tới. Nhiệt xúc Hùng ca hét lớn một tiếng, sau đó hắn cái kia to lớn thân ảnh trực tiếp đâm vào chiến lang trên thân. Oanh. Chiến lang thân thể bị đánh lui lại 2 bước, chính là cái này 2 bước, Biuka liền đem người kia từ dưới đất kéo lên phản kích. Nghe được phản kích thời điểm, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay của mình. Ngao. Ngân sắc chiến lang cái đầu hơn 2 mét, tốc độ của nó thật nhanh, tại bị Hùng ca đánh lui lại nháy mắt, nó liền bắt đầu phản kích, chỉ là 1 giây đồng hồ thời gian, nó lại lần nữa công kích một người. Phốc. Người kia cánh tay trực tiếp bị cuốn xuống một mảng lớn thịt, nếu như không phải hắn đã đối nguy cơ sinh ra cảm giác, vừa rồi cái kia một chút ngân sắc chiến lang cũng đã đem đầu của hắn cho vuốt ve. Lúc này những người khác công kích cũng đến. Phốc! Ngân sắc chiến lang tốc độ thật nhanh, thân thể của hắn nhảy lên, cái đuôi trực tiếp quét vào một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ trên thân, người kia bị ngân lang lần này rút ra chóc thịt bong. thật là lợi hại, hiện trường đám người tất cả đều bị Ngân Lang thực lực chỗ thật sâu rung động. Không nên bị nó hù đến, ba người một tổ, hình thành giao nhau phòng ngự tư thái. Hùng ca hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn lần nữa đâm vào Ngân Lang trên thân, cùng lúc đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh cự chùy. Nghe được Hùng ca, mọi người mới kịp phản ứng, bọn hắn dựa theo tối hôm qua phân phối gác đêm tổ bắt đầu tổ đội. Hạ Thiên cùng cái kia nam tử gầy gò, còn có một người khác ba người hình thành một tổ. Những người khác cũng là nhanh chóng tìm tới chính mình tổ viên. Ba người một tổ giao nhau phòng thủ liền có thể phòng ngừa Ngân Lang đánh lén. Oanh! Hùng ca trong tay cự chùy trực tiếp đập vào Ngân Lang trên thân, Ngân Lang trực tiếp bị nện ra khoảng 3-4 mét, thế nhưng là đồng thời Hùng ca cánh tay cũng bị Ngân Lang hung hăng giật một cái. Các huynh đệ, lên A, hiện tại chính là hiện ra chúng ta thực lực thời khắc. Bill ca hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều hướng Ngân Lang phóng đi, Ngân Lang không hổ là nhị cấp hung thú. Mặc dù bị Hùng ca thế nào bay, nhưng nó lập tức liền ổn định thân thể của mình, sau đó trực tiếp xông về phía trước, lúc này cách bọn họ gần nhất chính là Hạ Thiên cái này ba người tiểu đội. Mặc dù ba người bọn hắn giao nhau phòng thủ, nhưng khi bọn hắn khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Ngân Lang một khắc này đều có chút mơ hồ, gầy gò nam tử cắn răng một cái, trực tiếp nhắm mắt lại, trong tay phải côn sắt trực tiếp vung ra. Hắn lúc này đã quản không chiếm được mình cái này một côn sắt đến cùng có thể đánh chúng hay không. Không minh quyền. Hạ Thiên trong tay phải nắm đấm chậm rãi đánh ra. Oanh. Gầy gò nam tử côn sắt tại khoảng cách Ngân Lang còn có 3 cm thời điểm, Ngân Lang thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng là từ góc độ của người khác bên trên nhìn lại, Ngân Lang chính là bị gầy gò nam tử đánh bay. Cái gì người gầy, người thế mà lợi hại như vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái kia nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò cũng có chút hôn mê rồi. Hắn vừa rồi nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy, mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên hắn vừa rồi tựa như là đem đầu kia Ngân Lang đánh bay ra ngoài. Người gầy, người làm rất tốt, Bill ca tán dương các huynh đệ phản kích. Ngao. Ngân Lang thân thể đâm vào trên một cây đại thụ sau ngừng lại, sau đó nó đứng dậy, lần nữa xông về Hạ Thiên bọn hắn, gầy gò nam tử vừa rồi cho là mình thật đánh trúng Ngân Lang, thế là hắn lòng tự tin nháy mắt bạo dạp. Trong tay hắn côn sắt lần nữa đánh ra. Siêu. Đúng lúc này, Ngân Lang thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Ngân Lang biến mất vị trí. Phốc. Một cái ba người phòng thủ tiểu đội người tất cả đều bị Ngân Lang bổ nhào, đồng thời một cái khác ba người tiểu đội bị Ngân Lang cái đuôi quất bay. Đáng ghét, thả bọn hắn ra. Hùng ca hét lớn một tiếng một chùy trực tiếp đập vào Ngân Lang trên thân. Ngân Lang thân thể lần nữa bị đập bay khoảng 3 mét. Nhược điểm của nó tại nơi cổ họng, một hồi ngươi đánh cổ họng của nó. Hạ Thiên tại gầy gò nam tử bên tai nói. Ách, gầy gò nam tử hơi sững sờ, thế nhưng là nó sẽ không ngoan ngoãn để ta đánh A, mà lại chỉ cần nó tại ta công kích nó thời điểm cổ hướng về sau vừa lui, liền có thể hóa giải lực lượng của ta. Tin tưởng mình, chúng ta bên trên, Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó bọn hắn cái này ba người tiểu tổ vọt thẳng hướng về phía Ngân Lang. Hết chương 1385. Chương 1386 đại gia tộc cường thế. Người đang ép tuy ô. Ba người vọt thẳng hướng về phía Ngân Lang. Ngao. Ngân Lang vừa mới ổn định thân hình, nhìn thấy xông về phía mình ba người tiểu tổ, nó trực tiếp nhào về phía trước. Ngay tại lúc này, người gầy hai tay nắm ở côn sắt. Hắn đã dùng hết toàn thân mình lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Ngân Lang yết hầu, lúc này hắn lần nữa nhắm mắt lại, hắn đã bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện Ngân Lang là một đầu SB sói, không biết né tránh. Ngân Lang ánh mắt quét ngang, thân thể trực tiếp liền muốn lui về phía sau. Không minh quyền. Đúng lúc này, Ngân Lang cảm giác mình phần gáy bị một cỗ đại lực hung hăng đập xuống, lần này bình thường tối đa cũng chính là để nó được một chút vết thương nhỏ. Thế nhưng là lúc này trước mặt của nó còn có một cây lực lượng 10 phần côn sắt. Oanh. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Thành công. Người gầy thế mà thành công. Ngân Lang xương cổ bị người gầy toàn lực một kích trực tiếp cho thế nào đứt mất. Ngân Lang thân thể ngã trên mặt đất. Làm người gầy mở mắt thời điểm, hắn đã bị mọi người giơ lên, hưng phấn. Lúc này đám người vô cùng hưng phấn, nếu như không phải người gầy, bọn hắn cái đội ngũ này khẳng định sẽ có người chết, nhưng là bây giờ mặc dù đại bộ phận trên thân người đều bị thương, nhưng cũng không có bất kỳ người nào tử vong. Người gầy, quá thần kỳ, Milka chạy tới hưng phấn nói. Lúc này bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng, bọn hắn những người này thế mà tại không có bất cứ người nào tử vong tình huống dưới chém giết một đầu nhị cấp hung thú ngân lang, đồng thời không có hư hao ngân lang da lông, dạng này ngân lang liền có thể bán đi một cái giá tiền rất lớn. Lần này bọn hắn phát tài. Hạ Thiên mỉm cười không nói gì. Lúc này người gầy còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng ngân lang thật là một đầu SB sói, mình đụng vào hắn cây gậy lên. Lần này ngân lang trên người vật liệu chỉ ít có thể bán 10 khối hạ phẩm linh thạch, nhanh xử lý một chút, một hồi ta cho mọi người chia tiền, người gầy công lao lớn nhất, người gầy điểm một khối linh thạch, các huynh đệ khác một người điểm 10 cái linh tệ, cùng người gầy một tổ hai cái huynh đệ một người 20 mai. Hùng ca đi tới nói, Hùng ca sau lưng bốn người trực tiếp bắt đầu phân giải lên ngân lang. Đám người vừa nghe nói có thể phân đến nhiều như vậy linh tệ, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn hôm qua mỗi người liền đã phân đến 12 mai linh tệ, hôm nay cái này 10 cái tăng thêm bọn hắn thuê tiền chính là 20 mai, nói cách khác, hai ngày bọn hắn liền thu được 32 mai linh tệ, đây chính là một vốn bốn lời A. Lúc này bọn hắn cũng bắt đầu ghen tị lên người gầy cùng Hạ Thiên hai người bọn họ. Người gầy một người trực tiếp phân một viên linh thạch, đây chính là một viên linh thạch A. Một viên linh thạch có thể đổi 100 mai linh tệ, người gầy lần này trực tiếp phát tài, bất quá bọn hắn cho rằng không có người gầy bọn hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giết chết ngân lang, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều đối người gầy thu hoạch được linh thạch không có điều gì dị nghị. Nhưng là Hạ Thiên cùng một người khác đều phân đến 20 mai linh tệ, bọn hắn liền có chút khó chịu, dù sao bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên cùng người kia xảy ra điều gì lực, trừ ba người bọn hắn cùng một chỗ xông đi lên bên ngoài. Còn có Hạ Thiên đối không khí đánh một quyền bên ngoài, hai người bọn họ liền cái gì cũng không làm. Lập tức tất cả mọi người là phi thường bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên cùng một người khác. Tốt, tất cả mọi người là huynh đệ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, vậy sau này bảo bây cần định không thể thiếu. Milka vội vàng nói, hắn nhìn ra tất cả mọi người có ý kiến, hắn hiểu được một đội ngũ không thể quá hòa bình, nhưng tương tự cũng không thể có quá lớn khác nhau. Nếu như quá hòa bình, vậy bọn hắn rất có thể sẽ liên hợp lại chọn người lãnh đạo Mao Bạch, nếu có quá lớn khác nhau, vậy cái này đội ngũ liền sẽ ly tán băng không xa. Vì lẽ đó Milka nhất định phải cân nhắc lấy tới. Đây cũng là vì cái gì hắn khuyên mọi người không được ầm ĩ, mà không đi nói là cái gì mỗi lần đều chiếu cố Hạ Thiên nguyên nhân. Hô hô! Hùng ca, chúng ta lần này phát đạt, chương này ngân lang ra một điểm hư hao đều không có, đây chính là phi thường hiếm thấy. Trường này ngân lang ra nhất định sẽ bán một cái giá tốt. Tên kia chuyên nghiệp phá giải ra lông người hưng phấn nói. Tránh ra, đúng lúc này, phía sau bọn họ có người hô. Là người của đại gia tộc. Nhìn thấy đối phương trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, bọn hắn liền hiểu, cái này nhất định là một đại gia tộc người, cho nên bọn họ vội vàng nhường ra một cái thông đạo. Cố Kiệu. Hạ Thiên thấy được Cố Kiệu. Nơi này thế mà còn có người nhấc lên Cố Kiệu. Mà lại khiêng kiệu người đều là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Trên địa cầu, địa cấp hậu kỳ cao thủ đều là hùng bá một phương siêu cấp nhân vật, tông chủ cấp bậc cao thủ, cái kia tiện tay vung lên, liền có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng, đưa tiền người. Thế nhưng là ở đây, địa cấp hậu kỳ cao thủ thế mà tại khiêng kiệu. Hùng ca bọn người ngay cả đầu đều không nhấc, không nhìn tới cái kia Cố Kiệu, đứng ở một bên, chờ đợi lấy bọn hắn những người này đi qua. Ngừng. Đúng lúc này, Cố Kiệu bên trên người đột nhiên hô. Dừng lại. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 người cứ như vậy dừng lại, làm bọn hắn dừng lại về sau, Hùng ca lông mày lập tức nhíu một cái, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Tấm kia ngân lang ra không sai, ta muốn, Cố Kiệu bên trên một người nói. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn bên này tất cả mọi người đều là lạnh cả tim, ngân lang ra một khi không có. Cái kia Hùng ca chắc chắn sẽ không lại cho bọn hắn nhiều như vậy phần thưởng, đầu này nhị cấp hung thú chủ yếu giá trị ngay tại ngân lang trên da. Tiểu Ngũ, đem ngân lang ra đưa qua, Hùng ca nói thẳng. Hùng ca, không thể cho a, Tiểu Ngũ lo lắng nói. Tiểu Ngũ, nghe lời, Hùng ca hét lớn một tiếng, nhìn thấy Hùng ca dáng vẻ, Tiểu Ngũ chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới, sau đó đem ngân lang ra lấy được cảnh kiệu bên cạnh. Đúng lúc này, Tiểu Ngũ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiểu Ngũ Hùng Ca bọn người vội vàng tiếp nhận Tiểu Ngũ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tiểu Ngũ trong miệng phun ra, một chiêu, chỉ một chiêu liền đem Tiểu Ngũ đả thương, mà Ngân Lang gia lúc này đã rơi vào cố kiệu bên trên tay của người kia. Bên trong đây chỉ là một giáo huấn, lần sau ngươi liền sẽ chết, đi thôi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ lần nữa đi về phía trước. Vừa mới vẫn là vô cùng cao hứng đám người, bây giờ lại một cái nói chuyện cũng không có, Ngân Lang gia không có, bọn hắn lần này tốn sức thiên tân vạn khổ một trận chiến cơ hồ liền uổng phí, mặc dù còn lại vật liệu cũng có thể bán hơn 3-4 mai linh thạch, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, mỗi người cũng chia không đến cái gì. Kiềm chế. Không khí hiện trường phi thường kiềm chế, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đắc tội không nổi những đại gia tộc kia, nếu như bọn hắn dám phản kháng, vậy bọn hắn những người này đều sẽ chết. Lúc này hung thú ngoài rừng mặt. Gia hỏa này thế mà đi vào nơi này tới, xem ra Lôi Phong khẳng định sẽ đổi chênh lệch phương hướng, vừa vặn ta có thể cầm lại yêu vương mặt nạ. Một tên mang theo mặt nạ người thân thể lóe lên trực tiếp tiến vào hung thú trong rừng. Khi hắn rời đi sau, gia hỏa này tốc độ thật chậm, như thế đuổi tiếp còn không phải đuổi cái 1-2 ngày a. Một tên nam tử tóc vàng nói. Thật phiền phức, nếu không liền tóm lấy phía trước cái kia mang mặt nạ gia hỏa, để hắn nhanh lên dẫn đường tốt. Một tên say khướt nam tử 10 phần không nhịn được nói. Hết chương 1386. Chương 1387 lòng tự tin bạo dạp người gầy. Người đang ép tuy ô. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn cái này âm thanh thở dài phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngươi than thở cái gì, ngươi nếu là khó chịu lời nói ngươi đi đoạt trở về đi. Lần thứ nhất cùng cấp một hung thú chiến đấu liền bị thương tên nam tử kia không chút khách khí nói, hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, rõ ràng Hạ Thiên mỗi lần đều không có làm cái gì, nhưng là chia tiền thời điểm lại một chút cũng không ít điểm. Đúng đấy, ngươi có bản lĩnh ngươi đi cùng những đại gia tộc kia đối với làm, ở đây than thở có gì tài ba. Những người khác cũng đều là phụ họa nói. Bọn hắn nhìn Hạ Thiên khó chịu đã rất lâu rồi. Các huynh đệ, người gầy đột nhiên hô, nghe được người gầy gọi hàng, tất cả mọi người an tĩnh lại, bởi vì vừa rồi người gầy thực lực đã được đến mọi người tán thành tất cả mọi người là huynh đệ. Các người không cảm thấy các người như thế nhằm vào hắn có chút không tốt sao? Chẳng lẽ các người đem hắn xa lánh đi, các người liền sẽ đạt được càng nhiều sao? Nghe được người gầy, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Người gầy sở dĩ đứng ra nguyên nhân là hắn cảm thấy cái này mấy lần sự tình quá kỳ hoặc. Từ ngày đó ban đêm, hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt biến hóa lên, hắn đã cảm thấy Hạ Thiên không đơn giản, còn có hắn đánh giết nhị cấp hung thú Ngân Lang một khắc này, chính là Hạ Thiên để hắn đi, lúc ấy trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Bởi vì hắn không tin mình thật sự có thể chiến thắng Ngân Lang, thế nhưng là hắn thành công. Hắn cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Người gầy nói rất đúng, đã chúng ta là một đoàn trong đội huynh đệ, vậy liền không nên nói những này, tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi, nói không chừng chúng ta bên trong người nào thu được một kiện trung cực bảo bối, sau đó nhất phi trùng thiên, về sau cũng thành lập một cái thuộc về mình đại gia tộc, vậy chúng ta những người khác cũng có thể đi theo dính được nhờ. Hùng ca cũng là mở miệng thay Hạ Thiên nói chuyện. Nghe được Hùng ca về sau, không còn có người nói cái gì, bọn hắn cảm thấy Hùng ca nói cũng đúng. Vạn nhất ai về sau lập tức phát đạt đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con đường sau đó dễ đi rất nhiều, mà lại bọn hắn cái này tiểu đội thu hoạch tương đối khá, bọn hắn trọn vẹn đụng phải 6 đầu cấp 1 hung thú, người gầy cũng đều là đại triển thần uy, mỗi lần người gầy đều có thể lợi dụng nhỏ nhất thương vong giải quyết chiến đấu. Vừa mới bắt đầu người gầy còn cho là mình chém giết đầu kia Ngân Lang chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng là trải qua cái này mấy trận chiến hắn phát hiện mình giống như thật rất lợi hại, mình chỉ cần toàn lực vung vẩy thiết côn của mình liền có thể nhẹ nhõm đánh trúng những hung thú kia. Hắn cũng làm không rõ ràng đám hung thú này vì cái gì cả đám đều tựa như là mình đụng vào hắn cây gậy bên trên đồng dạng, hắn một trận cho rằng đây là mình đã thức tỉnh cái gì năng lực mới. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái này cho rằng là chuyện đương nhiên. Lúc này người gầy có thể nói là lòng tự tin bạo dạp, đồng thời hắn cũng đem Hạ Thiên còn có người kia kêu là làm tiểu lỗi gia hỏa nhìn thành là tiểu đệ của mình, bởi vì hắn cho rằng bọn họ ba cái rất hữu duyên, theo ban đầu liền phân đến một cái tổ, mà lại từ khi ba người bọn hắn phân đến một cái tổ về sau, hắn giống như là linh hồn phụ thể đồng dạng. Ha ha, người gầy, đây đã là ngươi giết chết con thứ bảy hung thú, ngươi thật sự là càng ngày càng tuyệt. Miu Ca tán thưởng nói, nơi này những người khác cũng đều là phi thường sùng bái nhìn xem người gầy. Trong mắt bọn hắn người gầy quả thực chính là một cái siêu cấp cao thủ. Mỗi lần không quản xuất hiện dạng gì nguy cơ, người gầy chỉ cần một gậy xuống dưới, đầu hung thú kia liền sẽ bị trực tiếp chém giết, nhưng người gầy cũng không phải mỗi lần đi lên liền xuất thủ, mà là tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Tất cả mọi người cho rằng người gầy đây là vì để bọn hắn rèn luyện mình thực lực. Đây là một cái bí mật, chỉ có người gầy ba người bọn hắn biết. Người gầy mỗi lần đều là tại Hạ Thiên nói động thủ thời điểm động thủ, mỗi lần hắn ở thời điểm này động thủ đều có thể đối hung thú tạo thành nhất kích tất sát, vì lẽ đó hắn mỗi lần thời cơ xuất thủ chính là Hạ Thiên lúc nói chuyện. Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta nhất cổ tác khí, liền xem như cuối cùng không có đạt được bảo tàng, phỏng đoán cẩn thận chúng ta một người thu hoạch được hai khối linh thạch vẫn là có khả năng. Hùng Ca cho mọi người động viên nói. Hắn cũng không nghĩ tới lần này chiêu binh lại có thể nhận đến người gầy cái này cao thủ. Người gầy biểu hiện ra thực lực thật rất mạnh. Ngừng ngay tại tiến lên Hùng Ca đột nhiên khoát tay nói. Tất cả mọi người ngừng lại, lúc này trước mặt bọn hắn chính phát sinh một trận chiến đấu. Xảy ra chiến đấu không phải người khác, chính là vừa rồi cướp đoạt bọn hắn ngân lang ra cái kia con em đại gia tộc, lúc này bọn hắn cái đội ngũ này ngay tại đối mặt một đầu nhị cấp hung thú. Bất quá ở phía trước chiến đấu người chỉ có ba người. Những người khác y nguyên đứng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào đi lên hỗ trợ, cái kia con em nhà giàu vẫn là tại cố kiệu phía trên, không có xuống tới. Đối diện đầu kia nhị cấp hung thú là mèo to, cái đầu lớn vô cùng mèo. Toàn thân trên dưới màu đen da lông, con mắt là màu lam. Mặc dù mèo to thực lực phi thường cường hãn, nhưng là ba người kia thuần một sắc địa cấp đại viên mãn cao thủ, ba người bọn hắn cùng mèo to không ngừng chiến đấu, cũng không có sốt ruột thủ thắng, ba người này chiến đấu rất ổn. Không có bất kỳ người nào thụ thương. Thật là lợi hại, Miu Ca không tự chủ được nói. Lúc này ba người này đem mèo to lưu xoay quanh, loại này cấp bậc chiến đấu cùng bọn hắn lúc ấy so ra. Quả thực chính là mạnh hơn nhiều lắm, người ta mới ba người, nhưng bọn hắn lúc ấy tất cả mọi người đều xuất thủ, còn có nhiều người như vậy thụ thương. Tự liền Hùng Ca cũng thụ thương. Đây chính là chênh lệch. Người ta hơn 100 người đội ngũ, chỉ có ba người xuất thủ liền có thực lực thế này. Bọn hắn lại dùng hết toàn lực. Bọn hắn là muốn cái này mèo to hoàn chỉnh ra, cho nên mới cố ý run rẩy. Hùng Ca giải thích nói. Nghe được Hùng Ca giải thích. Mọi người mới hiểu được, ba người này không phải là không thể lập tức giết chết mèo to, mà là vì muốn hoàn chỉnh ra, chính là giống ngân lang loại kia hoàn chỉnh ra. Thật chậm a, ngồi tại cố kiệu bên trên đại gia tộc công tử không nhịn được nói. Công tử, là vừa rồi đám người kia, hiến cho ngài ngân lang ra những người kia, không bằng để cho bọn họ tới thử một chút, có lẽ bọn hắn có biện pháp nhanh lên giải quyết chiến đấu đâu. Một tên thủ hạ nịnh nọt nói. Ô cái kia công tử của đại gia tộc chậm rãi ngẩng đầu lên phía sau, cho các ngươi một cái cơ hội, đi giúp ta giết đầu này mèo to, ghi nhớ, ta muốn hoàn chỉnh ra, nếu có bất luận cái gì hư hại, vậy ta liền muốn các ngươi tất cả mọi người đều chết, nếu như giúp ta giết nó, đồng thời ra là hoàn chỉnh, ta liền cho các ngươi một khối linh thạch phí dịch vụ. Công tử của đại gia tộc nói 10 phần tùy ý, phảng phất giết chết những người này đối với hắn mà nói chính là bóp chết mấy cái con ruồi đồng dạng. Mặc dù hắn phi thường cuồng vọng, nhưng Hùng Ca bọn hắn nơi này hết thảy mọi người, không có bất kỳ người nào dám nói không. Một khối linh thạch muốn một cái hoàn chỉnh nhị cấp hung thú thi thể. Tính thế nào cũng là thua thiệt, nhưng bọn hắn không dám cự tuyệt. Người gầy, người được không? Hùng Ca lo lắng nhìn về phía người gầy. Được, chúng ta cái này tổ ba người cùng tiến lên, tuyệt đối không có vấn đề. Người gầy vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Những người khác đều cho rằng người gầy sở dĩ mang lên Hạ Thiên cùng Tiểu Lỗi chính là vì cho hai người bọn hắn cái căng căng danh khí miễn, bớt lấy mọi người nói xấu. Tốt, lần này phải xem ngươi rồi, Hùng Ca bất đắc dĩ nói. Hết chương 1387. Chương 1388 ta nhặt. Người đang ép tuy ô. Mặc dù đối phương chỉ cấp một cái linh thạch thù lao. Nhưng là bọn hắn biết mình cự tuyệt không được. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, vậy mình cái này 30 người tiểu đội liền sẽ bị đối phương nháy mắt chém giết, một người sống cũng sẽ không lưu, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng đối phương có thực lực này. Cho nên đối phương liền xem như cái gì cũng không cho, bọn hắn đồng dạng muốn đi. Siêu siêu siêu. Ba cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thân ảnh vừa lui về trong đội ngũ. Vẫn là công kích cái cổ, đây là duy nhất có thể bảo vệ tốt trương này ra biện pháp. Hạ Thiên Dùng chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Tốt, chú ý an toàn, người gầy nhẹ gật đầu nhắc nhở. Mèo. Mèo to phát ra kêu to một tiếng, con mắt màu xanh lam nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên ba người bọn hắn, sau đó nó trực tiếp nhanh chóng xông về Hạ Thiên ba người bọn hắn, tốc độ thật nhanh. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thấp giọng nói. Ha ha. Người gầy hai tay nắm chắc côn sắt, sau đó hắn hét lớn một tiếng, đã dùng hết toàn thân mình khí lực đánh tới hướng mèo to nơi cổ họng. Hừ, chỉ bằng cái này cũng có thể giết mèo to. Cái kia con em của đại gia tộc mười phần khinh thường nói. Không minh quyền. Hạ Thiên mềm nhũn một quyền đánh vào không trung. Mèo to thân thể vừa muốn nhất chuyển, nó muốn dùng cái đuôi một cái quét ngang đem Hạ Thiên bọn hắn quất bay, thế nhưng là đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác mình phần gáy bị trùng điệp đánh một cái, sau đó thân thể của nó trực tiếp xông về phía trước, phần gáy bị đánh, đầu của nó liền ngửa về đằng sau, lần này, cổ của nó hoàn toàn bại lộ tại người gầy trước mặt. Oanh! Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Cái gì ngồi tại cố kiệu bên trên cái kia con em đại gia tộc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngã xuống đất mèo to. Thành công, quá tốt rồi, hắn thành công. Hùng ca bọn người hưng phấn nói, lòng của bọn hắn vừa rồi đều là treo lấy, bọn hắn chỉ lo lắng người gầy xuất hiện cái gì sai lầm, bọn hắn minh bạch, một khi người gầy xuất hiện cái gì không may, vậy bọn hắn cái này hơn 30 người cũng có thể mất mạng. Hiện tại người gầy bọn hắn thành công, vậy cái này hơn 30 người liền tất cả đều sống. Con kia mèo to vừa rồi não tàn đúng không ngồi tại cố kiệu bên trên con em đại gia tộc nghi ngờ hỏi. Thành công, người gầy thở dài một hơi. Vừa rồi hắn rõ ràng đã thấy con kia mèo to muốn quay đầu dùng cái đuôi quét mấy người bọn hắn, hắn còn tưởng rằng mình khẳng định sẽ thất bại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình cuối cùng thế mà thành công. Con kia mèo to thế mà tại xoay người nháy mắt sáng lên cổ của mình, giống như là một bộ chủ động chịu chết dáng vẻ. Đem cái này mèo to xử lý, con em đại gia tộc nói, sau đó hắn lấy ra một khối linh thạch ném xuống đất ai u, không có ý tứ, không có bắt được, các ngươi phải tự mình nhặt được. Nói xong trên mặt của hắn lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hắn là đang vỗ nhục người gầy bọn hắn đám người này, một khối linh thạch báo thù nguyên bản liền tương đương với không có, hắn còn cố ý ném trên mặt đất để người gầy đi nhặt. Phi! Con em đại gia tộc trực tiếp một ngụm đàm nôn tại khối kia linh thạch bên trên. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì cái này con em đại gia tộc hành vi thực sự là quá mức. Nhưng bọn hắn chính là giận mà không dám nói gì, nếu như bọn hắn lúc này dám lên trước cùng con em đại gia tộc phân xử, cái kia sau cùng hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là bị đoàn diệt. Công tử, có thể vì ngài làm việc là vinh hạnh của chúng ta, thù lao cũng không cần. Người gầy lời nói dịu dàng nói, hắn lại nói phi thường có chừng mực, đã cho đủ con em đại gia tộc mặt mũi, lại biểu lộ mình không muốn đi nhặt khối linh thạch này. Hùng ca đám người nhất thời kính nể nhìn về phía người gầy. Bởi vì người gầy câu nói này nói thỏa đáng chỗ tốt, cái này rõ ràng có thể tránh đi một trận tai nạn. Nói như vậy người chính là không nể mặt mũi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng chuyện lần này liền có thể như thế viên mãn giải quyết, thế nhưng là làm con em đại gia tộc mở miệng một khắc này, mọi người liền hiểu, con em đại gia tộc đây là rõ ràng chính là muốn vũ nhục bọn hắn. Vô luận bọn hắn làm thế nào, đều tránh không khỏi. Tên này con em đại gia tộc liền tương đương với làm rõ, ý tứ chính là ngươi hôm nay nhặt cũng phải nhặt, không chiếm cũng phải nhặt. Tốt, ta nhặt, người gầy lắc lắc răng, trên mặt hắn nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy được, hắn đến tột cùng là xuống bao lớn quyết tâm. Ta đến nhặt, đúng lúc này, một thân ảnh hiện lên, nháy mắt nhặt lên trên đất linh thạch, đạo thân ảnh kia tay phải vung lên, linh thạch bên trên đàm liền biến mất, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem linh thạch thật tốt ha, còn có người cho linh thạch, tạ ơn vị công tử này. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hùng ca sau lưng những người kia lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng, bọn hắn trước đó còn xa lánh Hạ Thiên, thế nhưng là tại khó chịu nhất thời điểm, lại là Hạ Thiên đi nhặt lên khối linh thạch này. Ta để ngươi nhặt được sao ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình lần này khẳng định trôi qua thời điểm, cái kia con em đại gia tộc sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nghe được hắn, mọi người minh bạch, lần này cái này con em của đại gia tộc chính là muốn vũ nhục người gầy, bởi vì người gầy vừa rồi biểu hiện ra thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn những đại gia tộc này con em nhất không nhìn nổi chính là thiên tài, hoặc là có người có thể lực xuất chúng, vừa rồi người gầy biểu hiện ra thực lực rất mạnh, vì lẽ đó hắn chính là muốn dùng vũ nhục người gầy đến nâng lên giá trị của mình. Hắn cách làm này ý tứ chính là đang nói, ngươi không phải lợi hại sao, ngươi không phải ngưu bê sao, vậy thì thế nào còn không phải ta bảo ngươi ngươi làm gì liền phải làm gì nha. Ngươi ăn chắc ta rồi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem con em của đại gia tộc. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Hùng ca sau lưng tất cả mọi người tâm đều là hơi hồi hộp một chút, bọn hắn biết sự tình muốn xấu, Hạ Thiên lại dám chống đối con em của đại gia tộc, đây quả thực là đang tìm cái chết a. Ha ha, ngươi rất có loại a, đã bao lâu không người nào dám chống đối ta. Con em của đại gia tộc cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy phi thường có ý tứ, lại có thể có người dám chống đối chính mình. Cái này tại bình thường căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Con người của ta lớn nhất mau bệnh chính là không nhìn nổi huynh đệ bị người khi dễ, người khi dễ ta có thể, khi dễ huynh đệ của ta, không được. Hạ Thiên lắc lắc trước mặt ngón tay. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, Hùng ca người đứng phía sau đã nhanh muốn hỏng mất. Chuẩn bị chạy trốn, tách ra trốn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Hùng ca thấp giọng nói, hắn hiểu được, lần này cái kia con em đại gia tộc là chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn nhất định phải làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Đám người tất cả đều ngay lập tức làm xong chạy trốn chuẩn bị, nói đùa cái gì, đây chính là liều mạng a. Ha ha ha ha, con em đại gia tộc trực tiếp bắt đầu phá lên cười, hắn cảm thấy mình phát hiện phi thường việc hay đồng dạng, hắn lúc này cũng rất giống là tìm tới chính mình món đồ chơi mới đồng dạng. Ngươi nói đi, vậy ta liền khi dễ các ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào? Hết chương 1388. Chương 1389 ba chiêu lấy ngươi trên cổ đầu người. Người đang ép tuy ô. Ba chiêu lấy ngươi trên cổ đầu người. Hạ Thiên đứng ở nơi đó 10 phần lớn tiếng quát. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Bởi vì Hạ Thiên miệng bên trong nói ra làm bọn họ sợ hãi nhất mà không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn minh bạch, sự tình hôm nay khẳng định là không thể tốt, bởi vì Hạ Thiên câu nói này đã triệt để chọc giận đối phương. Cái kia con em của đại gia tộc sắc mặt lập tức lạnh xuống, nụ cười trên mặt hắn cũng triệt để biến mất. Cuồng vọng. Hắn lần đầu tiên trong đời nghe được như thế cuồng vọng, lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, hiện tại thật đơn giản giết đối phương đã không đủ để lắng lại phẫn nộ của hắn, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại các ngươi đi, ta không so đo, nếu không ta trong vòng 3 chiêu nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Hạ Thiên thanh âm vô cùng bình thản. Liền phảng phất hắn đang nói một kiện phi thường tùy ý sự tình đồng dạng. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Hiện tại cái kia con em đại gia tộc xung quanh có hơn 100 cao thủ, trong đó địa cấp hậu kỳ có 100 người, địa cấp đại viên mãn có hơn 20 người, Hạ Thiên lại còn nói muốn tại nhiều cao thủ như vậy bảo vệ dưới, chém giết tên kia con em đại gia tộc. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi điên rồi, nhanh xin lỗi. Người gầy vội vàng khuyên giải nói. Nhận biết người một trận không sai, chỉ mong có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại. Hạ Thiên đối người gầy mỉm cười. Người đang nói cái gì? Người gầy cau mày nói. Hạ Thiên không có trả lời, mà là lần nữa nhìn về phía trước mặt cái kia con em đại gia tộc. Cái kia con em đại gia tộc lúc này đã triệt để phẫn nộ. Hạ Thiên cuồng vọng đã để hắn cảm giác mặt mũi của mình bị thật sâu đâm nhói. Hắn lúc này phảng phất nhớ tới trong gia tộc một màn. Hắn bị trong gia tộc cái khác con em khi dễ thời điểm tràng diện, hắn sở dĩ ở bên ngoài khi dễ những tán tu này, chính là vì tìm kiếm trong lòng cân bằng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn xuất hiện lần nữa loại kia bị khi phụ thời điểm cảm giác. Hắn muốn Hạ Thiên chết, hắn muốn đem trong gia tộc bị những cái kia khí tất cả đều rơi tại Hạ Thiên trên thân, hắn muốn để tra tấn Hạ Thiên, để Hạ Thiên sống không bằng chết, hắn muốn đem Hạ Thiên xem như là những cái kia phụ hắn người, hung hăng hành hạ chết Hạ Thiên. Đánh cho ta tàn hắn, ta muốn sống. Con em đại gia tộc cắn chặt hàm răng nói. Chỉ là trong nháy mắt khoảng cách Hạ Thiên gần nhất ba tên địa cấp đại viên mãn cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, trong tay công kích phi thường sắc bén. Hạ Thiên đứng tại chỗ động cũng không động. Đắc thủ ngay tại ba người cho là mình lập tức liền muốn đắc thủ thời điểm. Oanh! Bọn hắn công kích bị một tầng màng bảo hộ chặn lại. Thánh giáp! Hạ Thiên trên thân đã mặc vào Lucifer thánh giáp, năm đó Lucifer thực lực còn chưa tới địa cấp hậu kỳ thời điểm liền có thể bằng vào thánh giáp cùng thánh kiếm chiến thắng Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ ba cái, bởi vậy có thể thấy được thánh giáp đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trừ Doãn Nhiếp một kích toàn lực phá vỡ qua thánh giáp bên ngoài, thánh giáp phòng ngự liền không có bị phá ra qua, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó thánh giáp mới có thể được xưng là phòng ngự tuyệt đối. Mặc dù ba người này đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng bọn hắn chẳng qua là phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ, thực lực thậm chí đều không có Mao Sơn lão tổ lợi hại. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, cái khác cao thủ cũng đồng thời hướng Hạ Thiên công kích mà đến, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, vô luận mình làm sao công kích, đều không thể phá vỡ Hạ Thiên lực phòng ngự. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Hắn cư nhiên như thế tùy tiện liền chặn nhiều như vậy địa cấp đại viên mãn cao thủ công kích. Lúc này Hạ Thiên nở nụ cười đứng ở nơi đó, hắn căn bản cũng không có làm bất cứ chuyện gì, nhưng những người này công kích lại hoàn toàn bị ngăn tại nơi đó, giờ khắc này tựu liền cái kia con em của đại gia tộc cũng hôn mê rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Thiên loại này võ công. Loại này võ công thực sự là quá kỳ quái. Cái này sao có thể? Xung quanh hết thảy mọi người lần này tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn nhiều người như vậy công kích thế mà đối Hạ Thiên hoàn toàn vô hiệu. Chiêu thứ nhất. Hạ Thiên vươn một cái ngón tay, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh cự kiếm, thanh này cự kiếm chính là Lucifer Thánh Kiếm, lúc này Hạ Thiên vận dụng Lucifer chiến chứa. Oanh! Hạ Thiên một kiếm đánh ra, hắn là đập ngang, lúc này trước mặt hắn có 8 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ ở nơi đó ngây người. Bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ có thể nhanh như vậy. Oanh! 8 thân ảnh trực tiếp bị một kiếm này hung hăng đập bay ra ngoài, 8 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ liền bị Hạ Thiên như thế một kích liền đánh bay. Cái gì? Lúc này Hùng Ca đám người đã không biết nên nói cái gì. Người gầy rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết hung thú, bởi vì mỗi lần đều là Hạ Thiên cố ý đem những hung thú kia đưa đến trước mặt hắn để hắn giết. Vì lẽ đó hắn chỉ cần tùy tiện động tay là được rồi. Hùng Ca sau lưng những cái kia đã từng khó xử qua Hạ Thiên người lúc này phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn cảm giác mình lúc ấy quả thực chính là não tàn, lại dám khó xử khủng bố như vậy ra hỏa. Tiểu tử này thật không đơn giản a. Bưu Ca nhớ tới lúc ấy hắn cùng Hùng Ca giới thiệu Hạ Thiên thời điểm. Không có khả năng, đây không có khả năng, lên cho ta, tất cả đều lên cho ta. Cái kia con em đại gia tộc phẫn nộ hô, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình 8 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ sẽ bị đối phương một chút đánh bay, hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn là không đứng lên nổi. Chiêu thứ hai. Hạ Thiên vươn tận gốc ngón tay, sau đó tay trái trong không khí một chảo, chung quanh khí lưu phát sinh biến hóa cực lớn, những cái kia phóng tới Hạ Thiên người phát hiện thân thể của bọn hắn giống như bị xếp thành một đường thẳng, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người đứng thành một loạt. Dạng này mới thoải mái. Hạ Thiên mỉm cười, dưới chân lóe lên ánh bạc, sau đó hắn dùng hết toàn lực hai tay bắt lấy thánh kiếm, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Oanh oanh oanh. Trên 100 đạo thân ảnh bị Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái xông bay ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên tựa như là một cỗ pháo đài di động đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương cái kia mạnh nhất đội ngũ liền triệt để tan rã, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị nện vào khác biệt vị trí. Hạ Thiên xuất thủ nháy mắt thu hồi tay trái của hắn nhưng không có nhàn rỗi, đánh bay một cái, tay trái của hắn ngay tại trên người của đối phương nhanh chóng sờ một vòng, lúc này cái kia trên 100 tên cao thủ trên người vũ khí cùng vật phẩm đã toàn bộ bị Hạ Thiên thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Không, đây không có khả năng, cái kia con em của đại gia tộc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên ngươi là thiên cấp cao thủ, cái này sao có thể. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra đứng ở trước mặt hắn cái mới nhìn qua này ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử lại là thiên cấp cao thủ, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, thế nhưng là hắn đã nghĩ không ra cái khác khả năng. Bởi vì trừ thiên cấp cao thủ bên ngoài, căn bản cũng không khả năng có người khủng bố như vậy. Chiêu thứ ba. Hạ Thiên vươn 3 ngón tay. Hết chương 1389. Chương 1390 bị đuổi giết. Người đăng FTO. làm Hạ Thiên duỗi ra cái thứ ba ngón tay thời điểm. Tay trái của hắn một chảo. Cái kia ngồi tại cố kiệu bên trên con em đại gia tộc thân thể cứ như vậy mình bay đến trong tay của hắn, Hạ Thiên tay nắm lấy cái kia con em đại gia tộc cổ. Không, ngươi không thể giết ta. Lúc này cái kia con em đại gia tộc đã triệt để hôn mê rồi, hắn cảm giác mình nhìn thấy không phải thiên cấp cao thủ, mà là ma quỷ, bởi vì hắn cảm giác thiên cấp cao thủ cũng không có khả năng khủng bố như vậy. Cùng ca đám người cái cằm đều muốn rớt xuống đất, Hạ Thiên sử dụng năng lực bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hạ Thiên tất cả cử động đều là để người đời này đều không thể quên được. Hắn hết thảy dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, đánh bay 8 tên địa cấp đại viên mãn cao thủ. Chiêu thứ hai, đem tất cả địch nhân biến thành một đường thẳng, sau đó một cái bắn vọt đem những người kia tất cả đều đánh đầu óc choáng váng. Chiêu thứ ba, vung tay lên, tên kia con em đại gia tộc cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn, là mình bay tới. Đây là người sao? Mặc dù bọn hắn không biết thiên cấp cao thủ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là bọn hắn xác định thiên cấp cao thủ chỉ sợ cũng không đạt được Hạ Thiên khủng bố như vậy. Đi ra hốn, nói 3 chiêu giết ngươi. Liền nhất định phải 3 chiêu giết ngươi, ngươi để ta không giết ngươi, ta liền không giết ngươi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Vậy ngươi giết ta đi, ngươi không phải nghe ta thật mất mặt sao, vậy ta nói ngươi giết ta đi. Cái kia con em của đại gia tộc vội vàng hô. Hèn như vậy yêu cầu, không vừa lòng ngươi, ta đều không có ý tứ. Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên, một cái đầu người cao cao quăng lên. Chiến đấu kết thúc. Tại chiến đấu kết thúc một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến Hạ Thiên rời đi về sau, Hùng ca mấy người cũng không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, làm bọn hắn nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia thụ thương cao thủ về sau, hắn chỉ nói một câu chạy, đội ngũ giải tán, chạy, rời đi nơi này, không cần trở lại. Sau đó đám người trực tiếp mở trốn. Bọn hắn minh bạch chuyện lần này là tuyệt đối nhỏ không được, con em của đại gia tộc tử vong. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, mà lại nơi này những cao thủ này chỉ là thụ thương, cũng chưa chết, chờ bọn hắn chậm tới một hơi về sau, làm sao có thể bỏ qua mình đám người này. Vì lẽ đó bọn hắn muốn chạy. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Người gầy nhìn một chút tại chỗ, lại nhìn một chút trong tay mình côn sắt, hắn hiểu được, mình trước đó lòng tự tin căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, theo giờ khác này hắn đem triệt để biến trở về người bình thường kia. Trốn. Đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Đám người này hoàn toàn bắt đầu đào mệnh. Lúc này còn có thể đứng người chỉ có 4 cái, chính là cái kia 4 cái cho đại gia tộc công tử khiêng kiệu người, 4 người bọn họ đến bây giờ đều không có buông xuống cố kiệu, bởi vì bọn hắn cho là mình có thể là quá mệt mỏi, làm một giấc mộng mà thôi. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng mình lúc này nhìn thấy chính là thật. Siêu. Tại Hạ Thiên rời đi không bao lâu, một cái mang mặt nạ người xuất hiện ở đây. Lúc này những cái kia thụ thương cao thủ đã có thể đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một điểm tổn thương, có là gãy mấy cái xương, có là da nội thương. Bất quá đối với bọn hắn đến nói kinh khủng nhất chính là vũ khí của bọn hắn cùng chữa thương đan dược linh thạch cái gì tất cả đều không thấy. Không cánh mà bay. Nhìn thấy mang mặt nạ người lúc, trong bọn họ địa cấp đại viên mãn cao thủ trực tiếp đi tới uy, giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ, linh thạch, vũ khí, đan dược. Bằng không chúng ta liền giết ngươi. Phốc. Tại hắn vừa mới nói xong thời điểm, đầu của hắn đã cao cao bay lên. Đều cút cho ta. Mang theo mặt nạ người nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phương hướng đuổi theo. Hắn chỗ đi ngang qua địa phương những cao thủ kia tất cả đều bị hắn đánh bay. Những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn vừa mới kinh lịch một lần Hạ Thiên xung kích, hiện tại lại đụng phải mang mặt nạ sát tinh. Bọn hắn cảm giác mình đây hết thảy tựa như là một giấc mộng. 5 phút sau, tỉnh mộng, bọn hắn lần này thấy được hai người, một cái tử quỷ, một cái kim tóc người. Lần này bọn hắn tin tưởng hai người kia tuyệt đối không phải cao thủ gì, bởi vì cái nào cao thủ có uống tới như vậy. Uy, hai người các ngươi, giao ra trên thân tất cả mọi thứ, linh thạch, đan dược, vũ khí, bằng không. Phốc, hắn vẫn chưa nói xong đầu của hắn đã gần bay lên. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta đoạt người khác, lần thứ nhất có người dám cướp chúng ta. Nam tử tóc vàng 10 phần khinh thường nói ra tử quỷ, đều giết. Nha, tử quỷ một cái tay đặt ở trên đao của mình, mặc dù bên hông hắn thả hai thanh đao, nhưng hắn chỉ nhổ đi ra một cây đao, 10 giây đồng hồ về sau, đao của hắn trở về trong vỏ đao. Ưng ực. Hắn lại uống một ngụm rượu. Ai, thật sự là phiền phức a. Tử quỷ thản nhiên nói, lúc này nơi này một cái có thể thở người đều không có. Ngay tại tiến lên, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được phía sau mình có người. Hạ tốc độ thế mà nhanh như vậy, Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang đuổi hắn. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, là một cái mang theo mặt nạ người. Hạ Thiên, đừng chạy, ngươi không chạy nổi ta, giao ra yêu vương mặt nạ đi, vật kia không phải ngươi có thể có. Mang theo mặt nạ người thản nhiên nói. Yêu vương mặt nạ. Làm Hạ Thiên nghe được bốn chữ này thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt người khác, hắn tuyệt đối không thể bị người khác đoạt. Chớ phản kháng, ta là yêu tộc cao thủ, cùng Lôi Phong là một cái cấp bậc, ta không muốn giết ngươi, yêu vương mặt nạ là chúng ta yêu tộc chí bảo, ta nhất định phải mang đi. Mang theo mặt nạ người kia thản nhiên nói. Vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Hạ Thiên đang nghe đối phương lúc, liền hiểu, lần này khẳng định là không thể tốt, đối phương lại là cùng Lôi Phong đồng cấp cao thủ, hơn nữa còn biết yêu vương mặt nạ, hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào đuổi theo mình? Đúng rồi, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Yêu vương trên mặt nạ có yêu khí, ta đi theo yêu khí tới, đừng lãng phí thời gian, ta đi ra thời gian đã đủ dài. Cái kia mang theo mặt nạ người nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch người này là thế nào đuổi theo, hắn để cho tiện, một mực đem yêu vương mặt nạ mang ở trên người, cũng không có chứa vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Vì lẽ đó gia hỏa này mới có thể phát hiện yêu vương trên mặt nạ yêu khí, bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, chỉ sợ ta không thể đem đồ vật giao cho ngươi, bởi vì lại tới hai người. Hả? Cái kia mang theo mặt nạ người nghe được Hạ Thiên vừa quay đầu lại, phía sau hắn đứng hai tên nam tử, một người đầy đầu tóc vàng, một người khác cầm trong tay cầm hồ lô rượu, bên hông đặt vào hai thanh chiến đao. Tử quỷ, nếu không liền đem hai người bọn họ cùng một chỗ giải quyết đi. Tóc vàng nam tử thản nhiên nói. Hết chương 1390. Chương 1391 cao thủ A. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy mấy người này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, bọn hắn đều là vì mình mà đến. Mặc dù hắn không biết mình đến tột cùng những người này đến tột cùng có cái gì thù, nhưng là đối phương hiển nhiên liền hướng về phía hắn tới, mấy người này một đường đuổi theo bọn họ chạy tới, đó chính là hướng về phía hắn tới. Thật phiền phức a, tử quỷ tay phải đặt ở bên hông mình chiến đao phía trên. Bạch. Tử quỷ nháy mắt xuất đao, hắn một đao này tốc độ so huyết đao lão tổ xuất đao tốc độ ròng rã nhanh lên một lần. Siêu. Mang theo mặt nạ người kia thân thể một cái bốc lên tránh thoát một đao kia, đao khí trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới. Ba. Hạ Thiên vòng phòng hộ tự động mở ra, nhưng là vòng phòng hộ trực tiếp bị tử quỷ một đao kia chảm phá. CMN, đều là cao thủ A. Hạ Thiên bị tử quỷ thực lực chỗ thật sâu chấn động. Vòng phòng hộ bị đối phương một đao liền phá vỡ. Các ngươi là cánh cửa kia thủ hộ giả, mang theo mặt nạ người lạnh lùng nhìn về phía hai người kia. Yêu, ma, người, tam phương đều có chính thủ hộ cửa vào người, thủ hộ yêu tộc cửa vào chính là ngươi, thủ hộ ma tộc cửa vào chính là Lôi Phong, thủ hộ nhân tộc cửa vào chính là chúng ta hai cái. Chúng ta mấy người đều có được chi phối thế giới này lực lượng, bất quá chúng ta là hai người, vì lẽ đó ngươi cho rằng lần này ngươi có thể còn sống rời đi sao? Nam tử tóc vàng hưng phấn nói. Hai người các ngươi vận dụng nơi đó lực lượng, mang theo mặt nạ người kinh ngạc nhìn hai người kia, đây là Phạm Quy. Phạm Quy ha ha ha ha, trò cười, ngươi lại còn coi cái kia truyền thuyết là thật à, nói cái gì vận dụng nơi đó lực lượng liền sẽ lọt vào thiên khiển, thật sự là trò cười. Chờ chúng ta hai cái giết hai người các ngươi về sau liền sẽ trở về, trên địa cầu, chỉ cần không đi các ngươi cửa vào hoặc là Lôi Phong lối vào, cái kia còn có người nào sẽ là đối thủ của chúng ta, ở nơi đó chúng ta chính là không chết bất bại. Nam tử tóc vàng cười lớn nói. CMN, quả nhiên là cao thủ A, Hạ Thiên giờ mới hiểu được, nguyên lai mấy người này đều là cùng Lôi Phong một cái cấp bậc đối thủ, đồng thời hai gia hỏa này còn vận dụng cái gì sức mạnh cấm kỵ. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng một chút liền phá vỡ thánh y phòng ngự. Mang mặt nạ người nhìn Hạ Thiên một chút, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? còn có thể làm sao, đã người ta đã đánh tới cửa rồi. Hạ Thiên hai tay hướng về phía trước duỗi ra, đương nhiên muốn chạy. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai. Lực hút. Chỉ là trong nháy mắt, nam tử tóc vàng cùng cái kia tử quỷ thân thể liền trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hạ Thiên cùng mang mặt nạ người kia nháy mắt chạy trốn, giờ khắc này, hai người hoàn toàn là liều mạng chạy trốn. Chạy vội. Hạ Thiên không có chút gì do dự, chỉ là trong nháy mắt, đem hắn toàn bộ tốc độ toàn bộ triển khai. Ngoá, người thế mà nhanh như vậy, mang theo mặt nạ người kia trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình huyết độn. Chỉ là trong nháy mắt, tốc độ của hắn liền vượt qua Hạ Thiên. Ta dựa vào, nhiều bê như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hạ Thiên, ngươi dự định chạy đi đâu, mang theo mặt nạ người hỏi. Ngươi đi theo ta cũng vô dụng, dược phương mặt nạ ta là sẽ không cho ngươi. Hạ Thiên nói. Thương lượng một chút, mang mặt nạ người năn nỉ nói. Không có thương lượng, đúng, ngươi là thế nào biết ta có yêu vương mặt nạ, Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm giác cái này mang mặt nạ người đối với hắn không có ác ý, chỉ là muốn yêu vương mặt nạ. Ta đều nhìn chằm chằm yêu vương mặt nạ hơn 100 năm, ngươi cướp đi yêu vương mặt nạ về sau ta liền biết. Mang mặt nạ người nói. Nếu biết yêu vương mặt nạ ở đâu, vậy ngươi vì cái gì không đi cướp a, Hạ Thiên hỏi. Ta đánh không lại bất kỳ đại xà a, vật kia thế nhưng là thượng cổ yêu tộc hậu duệ, nếu để cho nó mở linh trí, vậy hắn liền có khả năng tiến giai thành thần thú. Ta chẳng qua là phổ thông yêu tộc người mà thôi. Mang mặt nạ người nói. Đúng rồi, người tên là gì, Hạ Thiên hỏi. Yêu Ngọc, mang mặt nạ người nói. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, Hạ Thiên nói. Uy uy uy, đừng ghi nhớ ta, hai người chúng ta lại thương lượng một chút. Yêu Ngọc đi theo Hạ Thiên bên người nói. Không có thương lượng, Hạ Thiên phi thường thống khoái nói. Nói trở lại, hai người chúng ta như thế chạy, rất nhanh liền sẽ bị đằng sau cái kia hai tên gia hỏa đuổi kịp. Yêu Ngọc nói. Phía trước có rất nhiều người cùng hung thú, hai người chúng ta trôi qua về sau ngươi bắt được ta, đừng nhúc nhích. Hạ Thiên nói thẳng. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng đi tới, Hạ Thiên người này kỳ thật phi thường hảo giao, chỉ cần đối phương không có hại hắn tâm tư, hắn cũng sẽ không chủ động đi hại người khác, tựa như là Yêu Ngọc đồng dạng, mặc dù hắn muốn yêu vương mặt nạ. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đánh, mà là tại một mực cùng Hạ Thiên thương lượng. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn thấy được rất nhiều người, bọn hắn đang đối kháng với hơn 10 con hung thú, đám hung thú này thuần một sắc nhị cấp hung thú. Ngừng Hạ Thiên nháy mắt dừng bước, Yêu Ngọc cũng là không chút do dự, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Bát kỳ chi thuật đệ nhất trọng áo nghĩa. Ẩn tức thuật. Hạ Thiên cùng Yêu Ngọc nháy mắt biến mất thân hình. Yêu Ngọc không dám động. Hắn phát hiện biến hóa của mình, nội tâm phi thường kinh ngạc, lúc trước hắn mặc dù đang theo dõi Hạ Thiên, nhưng là vẫn luôn không có cùng quá gần, vì lẽ đó cũng không biết Hạ Thiên còn có loại này bản sự. 3 phút sau, siêu siêu, hai thân ảnh rơi vào cách bọn họ không đủ 5 mét địa phương. Tử quỷ, ta đều nói để ngươi bình thường uống ít một chút, ngươi liền không nghe, ngươi mất dấu đi, nam tử tóc vàng bất mãn nói. Nơi này nhiều người như vậy. Tìm xem đi, nói không chừng là giấu ở nơi nào chứ. Tử quỷ nói xong lại uống một ngụm rượu. Ngươi có còn muốn hay không muốn hầu nhi tử? Nam tử tóc vàng khiển trách. Muốn a, bằng không ta giết hắn làm gì, ta cùng Lucifer quan hệ lại không quen. Tử quỷ 10 phần tùy ý nói. Vậy thì tìm nhìn, bọn hắn hẳn là xen lẫn trong người này trong bầy, bằng không có khả năng nhanh như vậy liền không có động tính. Nam tử tóc vàng nói xong phía bên phải mặt bắt đầu tìm, tử quỷ về phía bên trái bắt đầu tìm. Mang mặt nạ nam tử lúc này thế nhưng là vô cùng gấp gáp, hai người kia cách bọn họ chỉ có không đến cách xa 5 mét, khoảng cách gần như thế hắn thật lo lắng bị đối phương phát hiện. Thế nhưng là hắn tận mắt thấy nam tử tóc vàng theo trước mặt hắn đi qua. Ngay tại hắn muốn buông lỏng một hơi thời điểm, Hạ Thiên vồ một hồi hắn, đối với hắn có chút lắc đầu, giao phi thường nhẹ. Hạ nam tử tóc vàng đột nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên xung quanh quét mắt một vòng. Trở lại. Nam tử tóc vàng dần trở lại, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Hạ Thiên hai người bọn họ vị trí, nhìn thấy hắn hướng mình nơi này đi tới, Hạ Thiên liền biết hỏng, nam tử tóc vàng này thực lực quá mạnh, sức quan sát cũng là phi thường nhạy cảm, vừa rồi Yêu Ngọc chỉ là rất nhỏ bỗng nhúc nhích liền bị hắn đã nhận ra. Đạp đạp. Nam tử tóc vàng khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn càng ngày càng gần, Hạ Thiên cùng Yêu Ngọc trong lòng đều là siết chặt. Hết chương 1391. Chương 1392 ngọn lửa màu trắng. Người đang ép Tuy Ô. Phốc. Tóc vàng cầm lấy đối không khí đánh một quyền, sau đó hắn tiếp tục hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi. Đi một bước đánh một quyền. Hắn đã biết nơi này có người, hắn làm như vậy chính là tại dùng ngốc nhất biện pháp tìm ra Hạ Thiên hai người bọn họ. Không tránh được, Hạ Thiên trong lòng quét ngang, chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Ngao ngao ngao. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng giống chuyển đến. Ầm ầm. Bên trên bầu trời một vệt ánh sáng sáng chuyển đến. Đáng ghét, Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến thành hấp huyết quỷ hình thức, cái này hình thức hết thay đổi, Hạ Thiên lập tức bại lộ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, nam tử tóc vàng cũng là sững sờ. Hạ Thiên vội vàng đóng lại hấp huyết quỷ hình thức. Hạ Thiên, nam tử tóc vàng trên mặt lập tức vui mừng. Ầm. Đúng lúc này, tên kia nam tử tóc vàng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, động thủ chính là Yêu Ngọc. Hạ Thiên, ngươi chạy mau, nơi này ta trước kéo lấy. Yêu Ngọc đại âm thanh hô. Cảm ơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, bằng không bọn hắn hai cái ai cũng chạy không được, nhưng Hạ Thiên tại trước khi đi đem Yêu Vương mặt nạ đặt ở Yêu Ngọc trên thân. Tại vừa rồi Yêu Ngọc chịu đứng ra thay Hạ Thiên ngăn trở nam tử tóc vàng một khắc này, Hạ Thiên liền đã giao hắn người huynh đệ này, nói thật ra, Yêu Vương mặt nạ đối Hạ Thiên tác dụng thật không phải là quá lớn. Giải quyết hết Tưởng Thiên Thư bọn hắn về sau, Giang Hải thành phố liền đã an toàn, hắn cũng không cần lại đi thiêu đốt sinh mệnh. Lôi Phong mặc dù mạnh, nhưng Lôi Phong cũng tuyệt đối không dám tới thành phố lớn giết người, nếu không hắn cũng sẽ lọt vào phía trên xử trí. Mà lại Yêu Vương mặt nạ trong tay Hạ Thiên, hắn liền tổng quá phận ỷ lại Yêu Vương mặt nạ, dạng này thực lực của hắn muốn tiến bộ liền phi thường khó khăn, thực lực cũng không phải dựa vào loại này đầu cơ trục lợi phương pháp được đến. Mà là dựa vào thực sự đánh ra tới, sinh cùng tử biên giới cảm ngộ. Yêu Ngọc, có cơ hội gặp lại, Hạ Thiên nói xong trực tiếp vào bên trong phóng đi. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến thành hấp huyết quỷ, vẫn là thể nội Cai Na tinh huyết mình biến thân, bất quá lần này hắn cũng lười đi áp chế Cai Na tinh huyết, trực tiếp để cho mình thân thể biến thành cái này hình thức. Hiện tại nơi này đâu đâu cũng có người của đại gia tộc, tán tu mặc dù cũng có. Nhưng đại đa số đều là cho những đại gia tộc kia con em làm người hầu. Đáng ghét, làm sao lại có nhiều như vậy hung thú, giết cho ta, không cần bảo hộ gia lông, ai giết nhiều, ta liền ban thưởng ai trung cấp linh khí. Một tên con em của đại gia tộc la lớn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, những thủ hạ của hắn nghe được trung cấp linh khí thời điểm, mỗi một cái đều là như là phát điên. Hạ Thiên đã sớm phát hiện, mặc dù những người này trong tay đều có hạ phẩm linh khí. Nhưng là bọn hắn nhưng không có trung cấp linh khí, bao quát trước đó hắn chém giết cái kia con em đại gia tộc trong tay cũng không có trung cấp linh khí. Bởi vậy có thể thấy được trung cấp trở lên linh khí đến tột cùng là cỡ nào quý giá. Lúc này những người kia vừa nghe đến trung cấp linh khí thời điểm đều là như là phát điên. Ngay tại nhanh chóng tiến lên, Hạ Thiên cũng không có ham chiến, tốc độ của hắn nhanh, hắn lợi dụng mình cái này ưu thế, nhanh chóng đem những cái kia nhào về phía hắn hung thú hất ra. Khí lưu châu ở thời điểm này đã mang lại đại tác dụng. Lúc này Hạ Thiên lợi dụng khí lưu châu đem thân thể của mình chung quanh khí lưu cải biến, những cái kia nhào về phía Hạ Thiên hung thú tất cả cũng không có nhào chúng Hạ Thiên. Tham lang đưa bảo, nhất định là bảo bối tốt, cái này khí lưu châu thế nhưng là nghịch thiên bảo vật a. Hạ Thiên lúc này còn có chút cảm tạ tham lang quả thực chính là phúc của hắn tinh, thiếu cái gì liền đưa cái gì. Thiếu linh khí đưa linh khí. Thiếu đan dược đưa đan dược. Chạy một ngày một đêm về sau. Ngoá không thể nào, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, lúc này chung quanh hắn một con hung thú đều không có. Thế nhưng là trước mặt hắn lại có một ngọn núi lửa, to lớn núi lửa, chủ yếu nhất là hỏa diễm nhan sắc là màu trắng, không phải màu đỏ, ngọn lửa màu trắng, nhiệt độ phi thường cao, Hạ Thiên lúc này đứng tại núi lửa bên ngoài, nhưng là núi lửa bên trong bạch sắc hỏa diễm có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm. Nổ vang truyền đến, ngọn lửa màu trắng theo miệng núi lửa thoát ra. Ta dựa vào, cái này không phải cái gì bảo tàng mở ra a, cái này rõ ràng chính là núi lửa phun trào dấu hiệu a, đám này não tàn. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rốt cuộc minh bạch trước đó trong đêm tối oanh minh đến cùng là cái gì, còn có hung thú vì cái gì bạo động. Là núi lửa phun trào. Trước đó những bệnh trạng kia sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì cái này hỏa diễm lập tức liền muốn phun trào. Mặc dù Hạ Thiên khoảng cách miệng núi lửa còn có xa như vậy, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được cỗ này bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ. Rất nóng. Tị hỏa huyệt, phong bế. Hạ Thiên nháy mắt phong bế mình tị hỏa huyệt, nếu không hắn cảm giác mình bên ngoài thân nhiệt độ đều đi theo tăng lên. Ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa này nhiệt độ so ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ cao mấy cái cấp bậc, bên ngoài những cái kia ngốc thiếu còn cho rằng nơi này sẽ có cái gì bảo tàng xuất thế, người nơi này đã càng ngày càng nhiều, bọn hắn đi đến sông, bên trong hung thú cảm giác được nguy cơ về sau liền muốn xông ra ngoài, trận đại chiến này nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này màu trắng núi lửa cảm khái nói. Hắn hiện tại cũng có chút thất vọng, hắn vọt lên một ngày một đêm, cuối cùng thế mà đi tới một cái miệng núi lửa. Ai, vẫn là nhanh lên rời đi đi, ta tại tầng thứ tư lưu lại thời gian cũng không ngắn, cũng nên về Giang Hải thành phố. Hạ Thiên thở dài một hơi, quay người trực tiếp liền muốn rời khỏi, mặc dù lần này bảo bối gì cũng không tìm được, nhưng hắn lại làm tới hơn 100 chuôi linh khí cấp bậc vũ khí, cũng coi là thu hoạch lớn, mà lại hắn lần này thông thiên bên ngoài động chuyến đi, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới địa cấp hậu kỳ, đồng thời thu được 132 khối hạ phẩm linh thạch cùng thông thiên lực lượng. Cái này còn muốn cảm tạ cái kia con em đại gia tộc, chính hắn liền dâng hiến 51 khối hạ phẩm linh thạch, hắn cái khác thủ hạ trên thân hết thảy tìm ra 30 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại Hạ Thiên tuyệt đối là thổ hào cấp bậc nhân vật. Tại thông thiên bên ngoài trong động, những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ vì một khối linh thạch đoạt phá đầu, nhưng là Hạ Thiên nơi này lại khoảng chừng 132 khối hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là một con số kinh khủng. Hắn sau khi trở về, hoàn toàn có thể lợi dụng những linh thạch này tới tu luyện, như vậy không bao lâu hắn liền có thể có được thiên cấp đồng dạng thực lực, đến lúc đó hắn liền muốn đi kẽ hở ngục giam cứu ra tiểu mã ca. Vừa nghĩ tới tiểu mã ca, Hạ Thiên đã cảm thấy đặc biệt lòng chua xót. Tiểu mã ca từ nhỏ đã một mực tại chiếu cố hắn thật vất vả có được đủ cường đại thực lực, hắn lúc ấy còn muốn đem Giang Hải thành phố giao cho tiểu mã ca, để tiểu mã ca cả một đời đều sống nở mày nở mặt, thế nhưng là tiểu mã ca lại vì hắn lần nữa sử dụng loại kia cấm kỵ chi thuật. Tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, hắn phát hiện thân thể của mình không ngừng sai sử. Hả, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày, đúng lúc này trong cơ thể hắn cai na tinh huyết trực tiếp chảy vào hai chân của hắn bên trong. Sau đó thân thể của hắn thế mà mình hướng về miệng núi lửa đi đến. Hết chương 1392. Chương 1393 nháy mắt biến thổ hào. Người đang ép tuy ô. Ta góp, đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên phát hiện thân thể của mình thế mà không nghe chỉ huy của mình, chân của hắn thế mà bị cai na tinh huyết cho chỉ xứng ta dựa vào. Ngừng a, người đây là muốn chạy chỗ nào a? Hạ Thiên hôn mê rồi. Triệt để hôn mê rồi. Vô luận là ai nhìn thấy hai chân của mình không nghe mình chỉ huy thời điểm đều sẽ được. Mà lại hắn hiện tại chỗ chạy phương hướng chính là miệng núi lửa. Tự sát. Đây là Hạ Thiên ý niệm đầu tiên, hai chân của hắn đây là muốn dẫn hắn đi tự sát sao? Vẫn là dẫn hắn đi thể nghiệm như bay cảm giác. Dừng lại a, lão tử còn không có sống đủ đâu. Hạ Thiên lo lắng hô, thế nhưng là hai chân của hắn chính là không ngừng sai sử. Mang theo hắn trang bê mang theo hắn bay, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đã chạy tới miệng núi lửa. Nơi này rất nóng, chỉ là trong nháy mắt, nếu như không phải Hạ Thiên mở ra tị hỏa huyệt, vậy hắn làn da chỉ sợ đều sẽ bị hơ cho khô, liền xem như dạng này, lúc này y phục trên người hắn đã tất cả đều không tồn tại. Giờ khắc này, Hạ Thiên thậm chí muốn cầm lấy kim đao chặt đứt hai chân của mình. Thế nhưng là liền do dự nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp theo miệng núi lửa nhảy tới. Đùa thật a, lần này Hạ Thiên triệt để hôn mê rồi, mặc dù hắn phong bế tị hỏa huyệt, nhưng nếu như nhảy vào loại này màu trắng nham tương bên trong, vậy hắn khẳng định ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cai na tinh huyết thế mà dẫn đầu hắn nhảy vào miệng núi lửa. Nhân lực vĩnh viễn không cách nào cùng tự nhiên lực lượng chống lại, mặc dù bây giờ Hạ Thiên giết cấp đại viên mãn cao thủ cũng là phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp cùng loại này tự nhiên chi lực chống lại. Ngay tại Hạ Thiên cơ hồ lâm vào lúc tuyệt vọng. Siêu. Hai chân của hắn trong không khí đạp một cước, sau đó hắn thế mà trong không khí tiến hành di động, người làm sao lại trong không khí di động đâu? Trong không khí thế nhưng là không có bất kỳ cái gì mượn lực địa phương a. Cái gì? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vội vàng ghi nhớ loại cảm giác này, lúc này loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt, hắn thế mà đang bay, hai chân của hắn trong không khí di động phương hướng. Siêu siêu. Hai chân của hắn thế mà cứ như vậy dẫm lên không khí tiến lên, miệng núi lửa phía dưới là lõm hình, đi vào bên trong về sau không gian liền rất lớn, mà lại xung quanh còn có một chỗ rất lớn hoạt động không gian. Lúc này Hạ Thiên hai chân chính là tại hướng nơi đó di động. Siêu siêu. Hạ Thiên thân thể đang lăng không bên trong nhanh chóng đi tới, mặc dù hắn không biết phi hành là cảm giác gì, nhưng lúc này hắn cảm giác chính mình là đang phi hành. Oanh. Hai chân của hắn rơi vào chung quanh trên tảng đá, nơi này chậm đài rộng khoảng 10 mét, toàn thân màu trắng, nhiệt độ rất cao, dù cho Hạ Thiên đã mở ra tị hỏa huyệt, hắn y nguyên có thể cảm giác được nơi này cái kia kinh khủng nhiệt độ. A, ta có thể động. Hạ Thiên phát hiện mình lại có thể khống chế thân thể của mình, giờ khắc này một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt, vừa rồi hắn thật cho là mình chết chắc, một khắc này thực sự là quá nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới Cai Na tinh huyết thế mà lại phát ra loại này cử động cổ quái. Đã Cai Na tinh huyết đem ta đưa đến nơi này, vậy trong này chỉ sợ là có cái gì đồ vật ghê gớm đi. Hạ Thiên để tay tại trên vách tường rất nóng, bất quá hắn cái này sờ một cái liền phát hiện mánh khóe. Vách tường là bị màu trắng vôi sau bao trùm lên đi, nói cách khác trong này hẳn là trống không. Oanh! Hạ Thiên hữu quyền trực tiếp đánh vào trên thạch bích. Ai nha ta đi, đau quá. Hạ Thiên lắc lắc nắm đấm của mình, hắn không nghĩ tới nơi này tảng đá thế mà lại cứng như vậy, đá bình thường hắn chỉ cần một quyền liền có thể mở ra, thế nhưng là nơi này tảng đá thế mà chỉ xuất một cái hố nhỏ, mà lại tay của hắn đều chảy máu. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thật là không nhẹ a. Xem ra còn được dùng nó a. Hạ Thiên tay phải lần nữa hất lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, kim đao trực tiếp đâm vào trong vách tường, giống như là cắm vào đậu hũ bên trong đồng dạng, phi thường nhẹ nhõm liền đem vách đá cắt ra. Ầm ầm. Mở ra vách đá trực tiếp bị Hạ Thiên đẩy ngã, nhìn thấy tình huống bên trong lúc, Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người, hắn lúc này cảm giác mình đang nằm mơ, đương nhiên cũng có thể là tham lang phụ thể. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đan dược, phô thiên cái địa đan dược xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà lại trong động nhiệt độ rất thấp, tại loại này miệng núi lửa bên trong thế mà lại xuất hiện thấp như vậy nhiệt độ. Đây là có bao nhiêu viên thuốc a? Hạ Thiên trực tiếp đi vào trong sơn động, hắn chưa từng thấy qua nhiều đan dược như vậy, mà lại loại đan dược này đều là cùng một loại đan dược, không có cái gì khôi phục loại, giải độc loại các loại đan dược, tất cả đều là thuần một sắc một loại đan dược. Nhiều đan dược như vậy đã có thể nói là phú khả địch quốc. 100 triệu mai, 2 ức mai, 500 triệu mai, 1 tỷ mai. Hạ Thiên đã không còn dám suy đoán đi xuống, bởi vì cái này số lượng quả thực chính là quá kinh khủng, hắn dùng con mắt đã coi không ra. Tóm lại cái không gian này có hơn 100 mét cao, lúc này cái này đan dược trên núi là không giới hạn, xung quanh cũng rất giống không nhìn thấy bờ đồng dạng. Cái này hạnh phúc cũng tới quá tia em đột nhiên một điểm đi. Hạ Thiên hiện tại kích động có chút muốn khóc, vừa rồi hắn còn muốn rời đi nơi này, thế nhưng là Cai Na tinh huyết lại đem hắn dẫn dắt đến nơi này. Nếu như vừa rồi Cai Na tinh huyết không có dẫn dắt hắn, vậy hắn liền bỏ qua tòa này bảo sơn. Nhưng là bây giờ hắn lập tức liền trở thành trên địa cầu người giàu có nhất, những đan dược này, tuyệt đối đều là tốt đan dược, mỗi một viên thuốc lấy ra đấu giá cái 10 vạn 8 vạn tuyệt đối không là vấn đề, hơn nữa còn có thể sẽ cao hơn. Hạ Thiên trong sơn động đi lại, hắn lúc này đã hoàn toàn bị trước mặt cái này đan dược núi sợ ngây người. Ưng ực. Hạ Thiên cầm lấy một viên đan dược trực tiếp ăn vào. Oanh. Đan dược lực lượng trực tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung, sau đó hắn cảm giác được nội lực của mình thế mà đạt được tăng cường nhanh chóng, hơn nữa còn có điểm hướng linh lực chuyển hóa dáng vẻ ta dựa vào, thần kỳ như vậy xem ra vừa rồi ta đoán chừng sai. Loại đan dược này giá trị chính là tính đến trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn cũng có thể, một viên hơn ngàn vạn, nơi này ít nhất cũng có một tỷ viên thuốc, không được, ta toán học không tốt, không thể tính đi xuống. Gia tăng lực lượng đan dược thế nhưng là phi thường đáng tiền, Hạ Thiên vừa mới ăn vào viên đan dược kia phảng phất như là lợi dụng linh thạch tu luyện 10 ngày cảm giác. Lúc này Hạ Thiên cảm giác mình đã triệt để không biết nên nói cái gì. Nếu như người bình thường nhìn thấy nhiều đan dược như vậy lúc, nhất định sẽ đau đầu làm sao đem những đan dược này trở đi, nhưng là Hạ Thiên nhưng không có phiền muộn, bởi vì hắn có cửu chuyển càn khôn đỉnh, cửu chuyển càn khôn đỉnh dung lượng có bao nhiêu, Hạ Thiên đến bây giờ đều không rõ ràng. Tiểu Đình, cho ta hút, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó những đan dược này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Tiểu Đình hấp thu đi vào. Ưng ực. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên cánh tay cái kia tiểu côn trùng hình xăm bỗng nhúc nhích, sau đó nó một ngụm liền nuốt vào chỉ ít 1 triệu viên đan dược, sau đó Hạ Thiên phát hiện trên cánh tay mình cái kia nhỏ hình xăm biến lớn một chút. Hạ Thiên vừa định giăn dậy cánh tay của mình, hắn liền thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Có người. Một người ngồi ngay ngắn ở đan dược trồng bên trong. Hết chương 1393. Chương 1394 địa bảng. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đan dược trong đống đột nhiên xuất hiện một người, cái này nhưng làm Hạ Thiên giật nảy mình, bất quá hắn lập tức liền phát hiện, đây là một người chết, không có bất kỳ cái gì hô hấp người chết, chỉ bất quá người này nhục thân không có bất kỳ cái gì hư thối dấu hiệu. Bạch. Làm Hạ Thiên đem đan dược tất cả đều hấp thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ về sau, Hạ Thiên thấy rõ ràng người này hình dạng. Anh Tuấn, đây là Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên. Người này tướng mạo vô cùng anh Tuấn, Hạ Thiên nhìn ra xuống tới người này tại toàn thế giới cũng tuyệt đối là số 1 số 2, khả năng chỉ so với chính hắn hơi kém chút. Hạ Thiên ánh mắt đã hoàn toàn bị người này hấp dẫn, hắn thậm chí quên đi trên cánh tay mình cái kia tiểu côn trùng hình xăm. Cái này tiểu côn trùng hình xăm là hắn tại vô cổ môn bảo tàng sự kiện bên trong đạt được, lúc ấy còn đã dẫn phát biển sâu thủy quái bạo động. Ngọc Giản. Hạ Thiên phát hiện nam tử này trong tay cầm một khối ngọc giản, Hạ Thiên trực tiếp đem ngọc giản cầm tới, sau đó Hạ Thiên xuyên thấu qua tinh thần lực trực tiếp tiến vào trong ngọc giản, tiến vào ngọc giản một khắc này, Hạ Thiên thấy được nam tử này cuối cùng một đạo tàn hồn. Người hữu duyên người tốt, ta đem mình tất cả tài phú đều lưu tại nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì ta tin tưởng có thể tìm tới nơi này người nhất định là có đại khí vận gia thân người, trước kia ta đối khí vận tịnh không để ý, bởi vì ta cho là mình là thiên tài. Thiên chi kiêu tử, coi như không có cái gọi là cái gì khí vận, ta cũng giống vậy có thể tung hoành thiên hạ, đáng tiếc ta sai rồi, vì lẽ đó ta rơi vào bây giờ hạ tràng, ta hy vọng ta người hữu duyên có thể là có đại khí vận gia thân người, sau đó có cơ hội giúp ta làm một chuyện, cũng không phải là cái gì giúp ta chuyện báo thù, mà là giúp ta đưa một phong thư, tin ngay tại trong ngực của ta, người nhận thư ở nơi đó ta không biết, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới người này, cũng đem tin giao cho hắn. Cái kia đạo tàn hồn lộ ra nhàn nhạt yêu thương, hắn chỉ là tàn hồn, mà lại là khi còn sống lưu lại, vì lẽ đó hắn nhìn không thấy Hạ Thiên cũng không có cùng hắn nói chuyện, mà là lẳng lặng nghe chính hắn ở nơi đó nói. Tên ta Phá Thiên, là địa bảng xếp hạng thứ 3 người, ta nghĩ ngươi không nhất định nghe nói qua địa bảng, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ nghe nói, địa bảng phía trên ghi lại tất cả thiên chi kiêu tử danh tự, hết thảy 10 cái danh ngạch, vì cái này 10 cái danh ngạch. Toàn bộ linh giới phát sinh qua vô số lần huyết chiến, chỉ cần có thể bước vào địa bảng liền sẽ trở thành toàn bộ linh giới bên trong nhất vạn chúng chú mục tiêu điểm, các thế lực lớn chỗ tranh nhau lôi kéo siêu cấp thiên tài, đây là ta cả đời vinh quang. Hạ Thiên theo hắn tàn hồn bên trên có thể nhìn ra được tự hào của hắn, Hạ Thiên mặc dù không biết địa bảng là cái gì, nhưng là trải qua phân tích của hắn hẳn là cùng người bảng không sai biệt lắm, đều là Bách Hiểu Xanh viết ra. Ta ở đây lưu lại 3 món đồ, thứ nhất dạng. Đan dược núi, nơi này có 2 tỷ mai tụ linh đan là dùng đến phụ trợ tu luyện sử dụng, phục dụng một viên tụ linh đan về sau lại tiến hành tốc độ tu luyện có thể tăng lên 2 lần đến 3 lần. 2 tỷ. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên miệng mở đến thật to, hắn không nghĩ tới mình vẫn là tính sai, nơi này lại có 2 tỷ viên thuốc, hơn nữa còn là loại này gọi là tụ linh đan siêu cấp đan dược, hắn lúc này đều có chút bị hoàn toàn chấn kinh. Mà lại hắn cũng rốt cuộc minh bạch tụ linh đan diệu dụng, hắn vừa rồi thế mà xem như là gia tăng nội lực đan dược, bất quá hắn cũng minh bạch tụ linh đan khẳng định không phải đối tất cả mọi người hiệu quả đều như thế, thực lực càng thấp người tác dụng càng lớn. Bất quá coi như thế, Hạ Thiên lần này cũng thoải mái lật ra, nhiều như vậy tụ linh đan có thể để hắn đem Giang Hải thành phố huynh đệ đều biến thành đất cấp đại viên mãn cao thủ, chỉ bất quá cần thời gian, như vậy từ nay về sau còn có ai dám đi đắc tội Giang Hải thành phố. Ai dám ra tay với Hoa Hạ? Ngươi dám cùng chúng ta Hoa Hạ trang B, trực tiếp phái ra 100 danh địa cấp đại viên mãn cao thủ đi qua, 100 danh địa cấp đại viên mãn cao thủ xuất thủ, vậy ai chống đỡ được? Thứ hai dạng, là linh thạch núi, đem đằng sau ta vách đá đẩy ra về sau bên trong có một tòa linh thạch núi, bên trong có hạ phẩm linh thạch 10 vạn khối, trung phẩm linh thạch 5.000 khối, thượng phẩm linh thạch 1 khối. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên thiếu chút nữa ngất đi, đây là hạnh phúc choáng, nước mắt của hắn đều muốn chảy xuống, đây là nước mắt hạnh phúc. Loại hạnh phúc này cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mua xổ số bên trong 500 vạn đều đã ao, hiện tại Hạ Thiên tâm tình giống như là Lý Gia Thành quỳ gối một cái quỷ nghèo trước mặt, nhất định phải cho đối phương 100 ức, cái kia quỷ nghèo tâm tình cùng hiện tại Hạ Thiên tâm tình hoàn toàn là đồng dạng. Một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể dẫn phát địa cấp đại viên mãn ở giữa huyết chiến. Nơi này khoảng chừng 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn có trung phẩm linh thạch 5.000 khối. Lúc ấy Đông Ông cùng Hạ Thiên giải thích linh thạch đẳng cấp lúc liền nói, trung phẩm linh thạch có thể tự mình khôi phục lực lượng, một khối trung phẩm linh thạch sử dụng hết, 7-80 năm cũng có thể hoàn toàn khôi phục, một cái trung phẩm linh thạch liền có thể chống lên một cái tông môn thế hệ tương truyền. Bởi vậy có thể thấy được trung phẩm linh thạch đến tột cùng là dạng gì giá trị. Một khối trung phẩm liền có thể để thành lập được một cái đại tông môn, cái kia 5.000 khối trung phẩm linh thạch đâu. Đặc biệt là nơi này còn có một khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên đã không biết nên hình dung như thế nào, thượng phẩm linh thạch hắn căn bản cũng không biết tác dụng, nhưng là trung phẩm linh thạch liền đã có được tác dụng lớn như vậy, thượng phẩm linh thạch liền càng không cần phải nói, mà lại cái này so sánh cơ số cũng rất lớn, 5.000 khối trung phẩm linh thạch, chỉ có một khối thượng phẩm linh thạch, bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm linh thạch giá trị. Hạ Thiên tin tưởng nếu như mình đem những bảo vật này công chư tại thế, thì tuyệt đối có thể dẫn phát thế chiến. Một trận siêu cấp thế chiến. Oanh! Hạ Thiên đem vách đá đẩy lên, khi hắn đẩy ngã phía sau vách đá, hắn thấy được linh thạch núi, trước mặt hắn có 2 tòa núi nhỏ, còn có một cái bệ đá, cái này 2 tòa núi nhỏ chính là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Mà cái kia trên bệ đá chính là thượng phẩm linh thạch, lúc này thượng phẩm linh thạch bị một cái hộp thủy tinh chứa. Lúc này thượng phẩm linh thạch tựa như là đế vương đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đó. Nói cách khác, nơi này tại Phá Thiên trong mắt khối này thượng phẩm linh thạch giá trị xa xa muốn vượt qua những cái kia hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Mặc dù không biết thượng phẩm linh thạch giá trị, nhưng Hạ Thiên vẫn là đưa nó thận trọng cất chứa. Tiểu Đình, cho ta hút. Hạ Thiên tay trái vung lên, những cái kia linh thạch toàn bộ đều bị hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên cánh tay côn trùng hình xăm lần nữa phát sinh biến hóa, nó thế mà trực tiếp đem một khối trung phẩm linh thạch kéo tới. Mà lại khối kia trung phẩm linh thạch thế mà cũng thay đổi thành hình xăm, lúc này cái này hình xăm còn tốt nhìn một điểm, tiểu trùng quấn quanh linh thạch cũng có khác một phen tư vị, không giống như là trước đó, người khác sáng lên hình xăm, đều là trái thanh long phải bạch hổ, lão ngưu tại bên hông, long đầu tại ngực, hắn sáng lên, là một đầu côn trùng, nhìn qua thật mất mặt. Hạ Thiên hiện tại là thổ hào, hắn cũng không quan tâm cái này một khối trung phẩm linh thạch, trực tiếp tùy ý tiểu côn trùng đi náo loạn. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Phá Thiên lưu lại thứ 3 kiện bảo vật. Hết chương 1394. Chương 1395 dạng thứ 3 bảo vật. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tin tưởng, dạng thứ 3 bảo vật nhất định là áp trục bảo vật. Lúc này trước 2 kiện bảo vật cũng đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Một cái là đan dược núi, 2 tỷ viên thuốc, một cái là linh thạch núi, 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. 5.000 mai trung phẩm linh thạch cùng 1 viên thượng phẩm linh thạch. Trước 2 kiện bảo vật tuyệt đối là thổ hào cấp bậc tồn tại, cái kia thứ 3 kiện đâu? Hạ Thiên đối thứ 3 kiện bảo vật tràn đầy chờ mong. Sau đó Hạ Thiên tinh thần lực lần nữa tiến vào trong ngọc giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ 3 kiện bảo vật chính là trận pháp. Ta cả đời sở học đều tại trong trận pháp, ta cũng chính là nương tựa theo trận pháp mới có được địa bảng thứ 3 xưng hào. Tại linh giới, hiểu được trận pháp không ít người, nhưng bọn hắn sẽ chẳng qua là bình thường nhất cấp 1 trận pháp, liền xem như những đại gia tộc kia cùng môn phái có thể nắm giữ cấp 2 cùng cấp 3 trận pháp liền khó lường. Thế nhưng là ta lại nắm giữ lấy theo cấp 1 đến cấp 5 hơn vạn cái trận pháp, cũng chính là nương tựa theo những trận pháp này, vì lẽ đó ta có thể tung hoành linh giới, đi tới chỗ nào đều được người tôn xưng là đại sư. Tất cả trận pháp đều tại ta trên tay phải mang trong vòng tay chứa đồ, về phần vũ khí của ta cùng bảo bối đã tất cả đều hủy, bị hủy bởi ta sau cùng trong trận chiến ấy, vì lẽ đó không có cách nào lưu cho ngươi, người hữu duyên, ta có thể cho ngươi cứ như vậy nhiều, không cần ngại ít, nhất định phải giúp ta hoàn thành ta sau cùng nguyện vọng. Hạ Thiên nghe xong câu nói này thời điểm, hắn đã không biết nên nói cái gì, trận pháp cường đại hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Lúc trước Tưởng Thiên Thư sử dụng hẳn là một cái cấp một trận pháp, nhưng lại có được uy lực lớn như vậy, nếu như không phải hắn xem thấu trận pháp kia, vậy bọn hắn sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Một cái cấp một trận pháp cứ như vậy lợi hại, cái kia cấp 2 cấp 3 trận pháp đâu tựu liền những đại thế lực kia cũng mới hiểu được những này mà thôi, cái kia cấp 4 trận pháp đâu thậm chí cấp 5 trận pháp đâu. Hạ Thiên đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung cái này cái thứ 3 bảo tàng. Nếu như cầm cái thứ 3 bảo tàng cùng trước 2 cái bảo tàng so lời nói, trước đó 2 cái bảo tàng chính là trứng vàng, mà cái thứ 3 bảo tàng chính là biết đẻ trứng vàng gà. Hạ Thiên nếu như học xong trận pháp, vậy sau này hắn tuyệt đối có thể sử dụng như thế tay nghề khắp nơi kiếm tiền. Đồng thời hắn cũng minh bạch Phá Thiên vì sao lại chết rồi. Hắn sẽ trận pháp đã đụng phải người khác ghen ghét, xác thực, ghen ghét hắn người khẳng định không ít, những người kia khẳng định có suy nghĩ rất nhiều đoạt hắn trận pháp, cũng có chút người ôm ta không lấy được người khác cũng không thể đạt được tư tưởng, vì lẽ đó hắn bị người giết. Hạ Thiên hiện tại thật không biết nên như thế nào cảm tạ Phá Thiên. Phá Thiên tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, mặc dù chỉ có một cái tên, nhưng là ta tin tưởng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đem phong thư này giao cho ngươi muốn giao cho người, mà lại có cơ hội, ta nhất định sẽ là ngài báo thù. Hạ Thiên trên mặt đất cho Phá Thiên dập đầu lại 3 cái, hắn khẳng định sẽ học trận pháp, như vậy Phá Thiên cũng coi như là hắn nửa cái sư phụ. Vì lẽ đó hắn lẽ ra đập cái này 3 cái đầu. Hạ Thiên trực tiếp đem Phá Thiên trong ngực tin đem ra, trên thư chỉ có một chữ mộng. Cái này nhưng có điểm khó làm, mộng là ai a, tốt xấu cũng phải có cái danh tự a. Hạ Thiên buồn bực đem tin thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở Phá Thiên trên cổ tay. Đắc tội, hắn đem Phá Thiên thủ cổ tay vòng tay chữ vật hái xuống, sau đó đeo ở trên tay mình, khi hắn đeo lên vòng tay một khắc này, hắn cảm giác đầu của mình một choáng, một cỗ khổng lồ tri thức tiến vào trong đầu của hắn. Cỗ này tri thức thực sự là quá to lớn, hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, cũng may hắn lâu dài nghiên cứu dịch kinh cùng Mạn Vân Tiên Bộ, vì lẽ đó hắn khả năng tính toán cũng là phi thường khủng bố, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới không có ngất đi. Bởi vì trận pháp rất nhiều nơi cũng là cần tính toán. Hạ Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia không hề động, hắn hiểu được cái này rất giống là quán đỉnh đồng dạng, một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Hiện tại cái kia hơn vạn cái trận pháp đã một mực khác ở trong đầu của hắn, đồng thời hắn đã có thể sử dụng cấp 1 trận pháp cùng mấy cái đơn giản cấp 2 trận pháp. Thực sự hiểu rõ trận pháp về sau, Hạ Thiên mới hiểu được trận pháp đến tột cùng có bao nhiêu ngưu bê. Sát trận, phòng ngự trận, khốn trận, tụ linh trận, huyễn trận các loại, mỗi một dạng bên trong đều có phi thường không tầm thường trận pháp. Mỗi một dạng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ cần không đụng tới quen thuộc trận pháp người, cái kia Hạ Thiên hoàn toàn có thể chân chân chính chính vượt cấp khiêu chiến. Trong vòng tay chứa đồ cũng có trận cơ cùng một chút luyện tập thủ pháp, bất quá những này Hạ Thiên đã không cần dùng, bởi vì những cái kia đều đã trong đầu hắn, bình thường đến nói mặc dù có quán đỉnh, nhưng người bình thường hấp thu 1/10 liền sẽ ngất đi về sau, Phá Thiên vì bảo hộ người hữu duyên, cái khác quán đỉnh liền sẽ tiêu tán. Triệt để lãng phí, có thể Hạ Thiên là một cái quái vật. Tinh thần lực của hắn cao hơn thiên cấp tay còn kinh khủng hơn, khả năng tính toán cũng là siêu việt tất cả mọi người, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể đem quán đỉnh tất cả tri thức tất cả đều trực tiếp ghi nhớ, đồng thời trực tiếp thu được một cỗ bảy trận lực lượng, để hắn trực tiếp liền có thể bố trí cấp 1 trận pháp cùng mấy cái đơn giản cấp 2 trận pháp. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên lần nữa đối Phá Thiên bái, sau đó hắn dự định rời đi nơi này. Khi hắn mới vừa đi ra sơn động một khắc này, thể nội Kai Na tinh huyết lần nữa tiến vào 2 chân của hắn bên trong, trực tiếp đi trở về cái sơn động này. Tình huống như thế nào Hạ Thiên nhướng mày, chẳng lẽ bên trong sơn động này còn có bảo bối? Hạ Thiên tin tưởng Kai Na tinh huyết tuyệt đối sẽ không lý do liền đem hắn mang về, thế nhưng là Phá Thiên 3 loại bảo bối hắn đều đã tới tay a, cái kia còn sẽ có bảo bối gì đâu, hắn cố ý lần nữa đi ra ngoài. Kai Na tinh huyết lần nữa đem hắn đưa trở về. Ngay tại Hạ Thiên lần thứ 3 đi ra thời điểm, Kai Na tinh huyết chẳng những đem hắn nới lỏng trở về, mà lại trực tiếp chảy vào ngón tay của hắn bên trong. Làm gì Hạ Thiên phát hiện tay của mình chỉ thế mà hướng Phá Thiên cái trán điểm tới, cái này có thể dọa hắn nhảy một cái, người chết là lớn, mà lại Phá Thiên trả lại cho hắn nhiều như vậy bảo bối, hắn làm sao có thể đi phá hư Phá Thiên thi thể đâu. dừng lại cho ta. Hạ Thiên tay trái trực tiếp bắt lấy tay phải của mình, thế nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Phá Thiên cái trán bên trong bay ra một giọt máu, màu đỏ thấm huyết dịch, trong máu nhỏ tế bào đều phảng phất đang động, nhìn thấy giọt máu này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng cai na tinh huyết. Giọt thứ hai cai na tinh huyết hết thảy có ba giọt, đây đã là giọt thứ hai. Tại cai na tinh huyết rời đi Phá Thiên thể nội một khắc này, thi thể của hắn nháy mắt biến thành cho bụi, một bộ nửa thủy tinh xương cốt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, cùng lúc đó giọt kia cai na tinh huyết theo Hạ Thiên cái trán tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên con mắt biến thành màu đen, không có con ngươi, toàn bộ đều là màu đen, tóc của hắn biến thành đặc biệt đen, móng tay cũng thay đổi thành màu đen, chung quanh thân thể cũng xuất hiện hắc khí. Một con màu đen hư ảo cánh theo phía sau lưng của hắn ép ra ngoài. Hết chương 1395. Chương 1396 ăn long. Người đang ép tuy ô. A. Hạ Thiên trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó thân thể của hắn khôi phục nguyên dạng. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi một khắc này, chính Hạ Thiên cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn cảm giác hai giọt cai na tinh huyết triệt để dung hợp, ở trong cơ thể hắn dung hợp, sau đó phía sau lưng của hắn một trận nhói nhói, tiếp xuống xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Được rồi, không đi quản, bất kể nói thế nào lần này cũng đều là thu hoạch lớn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất Phá Thiên thi cốt, hắn phát hiện liền xem như Phá Thiên thi cốt cũng không có tay trái mình xương tay trong suốt. Nói cách khác, tay trái mình xương tay chủ nhân thực lực muốn so Phá Thiên càng thêm khủng bố. Bất quá Phá Thiên thi cốt đẳng cấp đã phi thường cao, hắn thi cốt nếu như ở bên ngoài tuyệt đối là chí bảo cấp bậc. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không muốn đi động đến hắn thi cốt, hắn lợi dụng kim đao giúp Phá Thiên thi cốt xuống mồ. Hạ Thiên phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, thánh y nguồn năng lượng lại là linh thạch, biết điểm này về sau, Hạ Thiên trực tiếp là thánh y bên trong chứa một viên trung phẩm linh thạch. Lắp đặt trung phẩm linh thạch sau thánh y trở nên phi thường sáng. Ai, ta hiện tại là để trần, cái này nếu là ra ngoài bị người nhìn thấy liền phiền toái, một hồi ra ngoài đến thay đổi một bộ đồ mới dùng. Hạ Thiên nhìn một chút mình, y phục của hắn đã hoàn toàn bị ngọn lửa màu trắng cho nướng không có. Ngẩng đầu nhìn cửa hang, Hạ Thiên lại phiền muộn. Xuống tới thời điểm là cai na tinh huyết đem hắn dẫn dắt xuống tới, nhưng là bây giờ hắn làm như thế nào ra ngoài a? Hắn cũng sẽ không bay, mặc dù vừa rồi hắn xác thực sự bay, nhưng đây không phải là hắn A, mà là cai na tinh huyết A. Vậy phải làm sao bây giờ A? Hạ Thiên ánh mắt tại trên vách đá tìm kiếm, hắn hy vọng mình có thể theo trên vách đá tìm tới mánh khóe. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cỗ ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời, vọt thẳng ra cửa hang, Hạ Thiên vội vàng lui lại, thánh y xuất hiện. Tự động giúp Hạ Thiên ngăn cản rơi xuống vô cùng hỏa diễm, thánh y lực phòng ngự giống như mạnh hơn rất nhiều, chẳng lẽ trước đó Lucifer phòng ngự sở dĩ bị vệ quảng phá vỡ cũng là bởi vì linh thạch lực lượng không đủ. Hạ Thiên lúc này tưởng tượng, phát hiện hai người kia giới thủ vệ giống như cũng nhận biết Lucifer, hiển nhiên Lucifer vẫn tương đối nổi danh, nhưng là cái kia tử quỷ lại một đao liền bổ ra Hạ Thiên vòng phòng hộ, nếu như vòng phòng hộ thật yếu ớt như vậy, rượu kia quỷ tuyệt đối sẽ không ghi nhớ Lucifer cái tên này. Nói cách khác, trước đó thánh y lực phòng ngự giảm bớt, lúc này mới là thánh y mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên lập tức càng thêm hưng phấn. Ngao! Đúng lúc này, một đoàn bạch sắc hỏa diễm hướng Hạ Thiên đánh tới. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt lập tức giật mình, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh! Bạch sắc hỏa diễm đem hắn sau lưng vách tường hòa tan. Nguy hiểm thật! Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực nhìn về phía trước, khi hắn nhìn thấy trước mặt sinh vật lúc, cái cằm kém chút không có rớt xuống đất ta góp, đây là sinh vật gì a? Thằn lằn nhiều hai cánh ngươi cùng ta chứa long đâu. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái chừng 2 mét dáng dấp màu trắng thằn lằn mọc ra hai con màu trắng cánh. Long. Phương Tây trong thần thoại long. Xấu hổ chết rồi. Nếu như cùng hoa hạ thần long so ra, Hạ Thiên trước mặt con rồng này chỉ có thể được xưng là thằn lằn. Bởi vì hắn quá xấu, Hạ Thiên thực sự là không nguyện ý dùng long để hình dung cái này sinh vật. Phốc! Con rồng kia lần nữa phun ra một ngụm bạch sắc hỏa diễm chính là trong nham tương hỏa diễm, con rồng này cũng là theo nham tương bên trong sông tới. Siêu! Hạ Thiên tiếp tục né tránh, hắn cũng không dám cùng gia hỏa này cứng đối cứng, gia hỏa này trong miệng bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ quá cao, Hạ Thiên sợ hãi thánh y phòng ngự không ngừng cỗ lực lượng này, sẽ đem hắn cũng lan đến gần. Mặc dù hắn cũng đùa lửa, thế nhưng là hắn hỏa đẳng cấp cùng trước mặt cái này bạch sắc hỏa diễm so ra quả thực chính là trò trẻ con. Oanh ầm ầm. Đầu này miệng rồng bên trong hỏa diễm phảng phất là vĩnh viễn cũng phun không có, nó tựa như là súng máy đồng dạng không ngừng tảo xạ Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là bị đánh khắp nơi tán loạn, mười phần chật vật, vừa mới thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật hắn, tốt xấu cũng thay đổi thành một cái thổ hào. Thế nhưng là thổ hào đồng dạng sẽ bị người đánh khắp nơi tán loạn. Đáng ghét, lão hổ không phát huy, người coi ta là con mèo bệnh đúng hay không? Hạ Thiên hỏa khí cũng nổi lên. Cho dù ai một mực bị như thế đuổi theo đánh tính tình cũng không khá hơn chút nào. Thông thiên lực lượng. Hạ Thiên nháy mắt điều động thông thiên lực lượng, sau đó một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào Hạ Thiên trong tay trái, cùng lúc đó Hạ Thiên tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Ngao. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, trong không khí phảng phất phát ra một tiếng long ngâm đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên tay trái liền chộp vào con rồng kia cổ chỗ, cầm long thủ lần này cầm long. Oanh! Hạ Thiên một cái ném qua vai trực tiếp đem con rồng kia hung hăng đập vào trên thạch bích. Hiu! Hạ Thiên vừa muốn buông lỏng một hơi, thế nhưng là đúng lúc này hắn thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Hôm nay, hắn đã không biết cái gì gọi là kinh ngạc, trên cánh tay của hắn cái kia tiểu trùng thế mà há miệng trực tiếp đem đầu này long ăn. Tiểu côn trùng mặc dù trưởng thành một điểm, nhưng cũng chỉ có một ngón tay lớn như vậy điểm, thế nhưng là nó thế mà đã say liền đem con rồng kia cho nuốt lấy. CMN, đừng làm rộn, Hạ Thiên hôn mê rồi. Tiểu côn trùng như vậy lớn một chút, con rồng kia dài 2 mét, tiểu côn trùng thế mà trực tiếp đem con rồng kia ăn. Cái này cũng truyền kỳ đi. Ta đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, mau tỉnh lại đi, cái này sao có thể. Hạ Thiên bóp mình một chút, rất đau, không phải nằm mơ, là thật. Lúc này tiểu côn trùng đã về tới Hạ Thiên trên cánh tay tiếp tục quấn quanh ở linh thạch hình xăm lên, mà lại Hạ Thiên nơi bả vai xuất hiện một cái hỏa diễm tiêu ký làm cái gì a, liền xem như tham lang phụ thể cũng không thể chơi như vậy a. Khống hỏa thuật. Hạ Thiên sử dụng một chút khống hỏa thuật. Màu trắng. Hỏa diễm là màu trắng. Xem ra ta nhặt được bảo, tiểu gia hỏa, về sau ngươi ăn cái gì ăn hết mình, ta cũng không tiếp tục mắng ngươi. Hạ Thiên hiện tại đã hoàn toàn chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mình theo vô cổ môn nơi đó mang về tiểu côn trùng thế mà lợi hại như vậy, hắn nuốt con rồng kia về sau, mình khống hỏa thuật thế mà liền tăng cường. Tiểu côn trùng phảng phất nghe hiểu Hạ Thiên, tại linh thạch xung quanh du động một vòng, nếu như lúc này bên cạnh có người, nhất định sẽ bị hù chết, hình xăm thế mà còn động. Hạ Thiên đứng tại chỗ trọn vẹn nửa giờ, hắn mới từ sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hôm nay phát sinh hết thảy đều có chút thật bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu côn trùng thế mà lợi hại như vậy, ăn một con rồng. Là nên rời đi nơi này, bất quá ta khẳng định là không có bản sự đi lên, chỉ có thể thử một chút hấp huyết quỷ biến thân. Hạ Thiên trực tiếp điều động trong cơ thể mình cai na tinh huyết, tại điều động cai na tinh huyết một nháy mắt, ánh mắt của hắn triệt để biến thành đen, chung quanh thân thể toát ra hắc khí, hắn cảm giác phía sau lưng của mình bả vai trái chỗ đau xót, sau đó hắn liền triệt để đã mất đi chi giác. Một con hư ảo cánh màu đen xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hết chương 1396. Chương 1397 trận pháp khoe oai. Người đang ép tuy ô. Một con cánh chim màu đen, giống như là cánh đồng dạng. Cái này cánh khẽ vỗ động, Hạ Thiên thân thể liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã xuất hiện ở sơn động đỉnh cao nhất. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Vừa rồi hắn y nguyên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết mình hiện tại đi ra, sau khi đi ra, ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, hiện tại là đêm. Nhưng hắn có mắt thấu thị, cái này không chút nào ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Người. Rất nhiều người, cách hắn 500 mét chỗ có hơn 100 người, 1000 mét chỗ có 4-500 người, 5000 mét chỗ, mấy vạn người, cao thủ, tất cả đều là thuần một sắc cao thủ, lúc này khoảng cách gần hắn nhất người tất cả đều nhìn xem hắn. Ta dựa vào, ta còn để trần đâu? Hạ Thiên vội vàng mặc vào một bộ quần áo. Đắp lên chằm ánh mắt nhìn chằm chằm, Hạ Thiên cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn từ bên trong đi ra, hắn nhất định thu được bảo vật, giết a. Đúng lúc này không biết ai hô lớn một tiếng, sau đó khoảng cách Hạ Thiên gần nhất những người kia vọt thẳng tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy xông về phía mình, Hạ Thiên vội vàng bố trí một cái tụ linh trận. Hạ Thiên thông qua phá thiên kinh nghiệm giải được, tụ linh trận là thực dụng nhất trận pháp, có rất nhiều diệu dụng, có thể tiết kiệm linh khí. Cùng lúc đó hắn trực tiếp bố trí một cái huyễn trận. Thủ pháp của hắn phi thường thuần thục, giống như là một cái luyện tập mấy trăm năm cao thủ đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền ném ra hơn 10 mai hạ phẩm linh thạch. Sau đó tụ linh trận cùng huyễn trận đồng thời hình thành, Hạ Thiên hoàn toàn là dựa vào trong đại não bản năng đi hành động. Hắn cũng không biết vì cái gì mình trước muốn bố trí huyễn trận, nhưng là trong đại não cái thanh âm kia chính là tại nói cho hắn biết, trước bố trí huyễn trận. Những trận pháp này đều là cấp một trận pháp, mà lại Hạ Thiên thủ pháp phi thường thần kỳ, vì lẽ đó hắn bố trí tốc độ thật nhanh. Bố trí xong huyễn trận về sau, Hạ Thiên cũng không có đình chỉ động tác trong tay của mình, nhanh chóng bố trí một cái sát trận, chính hắn đều không nghĩ tới thủ pháp của mình lại có thể thần kỳ như vậy. Sát trận về sau là khốn trận, khốn trận về sau là phòng ngự trận pháp. Hạ Thiên động tác càng lúc càng nhanh, bản thân hắn cũng là càng ngày càng hưng phấn. Trận pháp, người kia là một cái trận pháp cao thủ, không thể để cho chạy trốn, nhất định phải bắt về ta liền lập công, trong gia tộc đám lão giả này nhất định sẽ trùng điệp khen thưởng ta. Đừng để hắn chạy, hắn là chúng ta. Là chúng ta, đoạt a, ai có thể bắt lấy trận pháp này cao thủ ta ban thưởng hắn 10 khối linh thạch. Một cái tiếp theo một cái con em đại gia tộc điên cuồng hô, đối với bọn hắn đến nói trận pháp cao thủ, đó chính là bảo vật, so bất luận cái gì bảo vật đều bảo vật tồn tại, một cái gia tộc bên trong nếu có một cái trận pháp sư, vậy bọn hắn gia tộc này liền sẽ biến thành đại gia tộc, trận pháp sư giá trị cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc, cho dù là sẽ chỉ bố trí cấp một trận pháp sư, đối với bọn hắn những tiểu gia tộc này đến nói, cũng tuyệt đối là chí bảo cấp bậc tồn tại. Mà lại Hạ Thiên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí đi ra trận pháp, bản thân cái này liền không thể tư nghị. Hắn bố trí trận pháp tốc độ thế mà nhanh như vậy, hắn không phải cấp một trận pháp sư, là cấp hai trận pháp sư, nhất định không thể để cho hắn chạy, cấp hai trận pháp sư A, đã có thể để chúng ta gia tộc biến thành đại gia tộc. Các người mau nhìn, hắn đang làm gì kia là cấp hai trận pháp sao quá thần kỳ, thế mà lại cấp hai trận pháp. Cấp hai trận pháp sư. Cấp 2 trận pháp sư, ai có thể bắt hắn lại ta cho 50 khối linh thạch. Khi mọi người phát hiện Hạ Thiên là cấp 2 trận pháp sư thời điểm, bọn hắn liền triệt để điên cuồng, nếu như nói cấp 1 trận pháp sư là tài phú, cái kia cấp 2 trận pháp sư chính là bảo tàng, làm bọn hắn phát hiện Hạ Thiên đang bố trí cấp 2 trận pháp giờ khắc này, bọn hắn đã có thể vứt bỏ sở hữu. 50 khối linh thạch giá cao thế nhưng là để không ít cao thủ cũng vì đó điên cuồng. Oanh! Đúng lúc này, đỉnh núi 1000 mét phạm vi bên trong đều bị trận pháp chỗ bao vây. Cỡ lớn cấp 2 khốn trận, nhìn các ngươi làm sao bắt ta. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn nhanh chóng hướng chân núi chạy tới, khi hắn thoát ly trận pháp về sau, hắn liền sử dụng ẩn tức thuật, lặng lẽ hướng chân núi kín đáo đi tới. Mặc dù di động sẽ giảm xuống ẩn tức thuật hiệu quả, nhưng bây giờ là trời tối, mà lại những người kia mục tiêu đều là đỉnh núi. Vì lẽ đó không có người chú ý tới Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên tay trái cầm hầu nhi tử, tay phải cầm linh thạch, chính nhanh chóng khôi phục, hắn không nghĩ tới bố trí trận pháp thế mà như thế tiêu hao nội lực, vừa rồi nếu như không phải hắn đầu tiên bố trí một cái tụ linh trận, vậy hắn tuyệt đối không có nhiều như vậy nội lực đi bố trí sau cùng cấp 2 khốn trận. Thoải mái, Hạ Thiên chỉ có thể nói ra một cái thoải mái chữ. Nếu như muốn hỏi hắn cái gì thoải mái, hắn chỉ có thể nói cái gì đều thoải mái, vô luận là lấy được bảo vật vẫn là vừa rồi bố trí trận pháp, đều thoải mái, hắn vừa rồi thế mà tự mình một người đối mặt hơn ngàn tên cao thủ, mà lại những người kia đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh, chỉ tiếc hắn không kịp bố trí cấp 2 sát trận, nếu không nơi này những người này có thể sống đi ra người chỉ sợ không nhiều. Người nào gọi là Ngưu B? Chính là gây xong việc về sau nghênh ngang đi tại trên đường cái người, lúc này Hạ Thiên chẳng những nghênh ngang đi tới, mà lại tay trái hầu nhi tử, tay phải linh thạch, đây quả thực là muốn bao nhiêu thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Loại cảm giác này mỹ diệu cực kỳ. Giang Hải thành phố, ta Hạ Thiên lập tức liền muốn trở về. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn mặc dù không có rời đi bao lâu, nhưng hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, tại bên bờ sinh tử dãy dụa qua đi, hắn muốn nhất trở lại nhà của mình. nhìn xem người nơi này càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên phát hiện hung thú thế mà đều không thấy. Người nơi này bản sự cũng không tệ nha, thế mà đem hung thú đều đuổi tới hai bên đi, bất quá cái kia núi lửa là giới hạn dây, qua núi lửa về sau hung thú coi như phi thường khủng bố. Hạ Thiên tại trên núi lửa thời điểm liền phát hiện, núi lửa bên kia có được phi thường khủng bố hung thú. Cấp 3 hung thú, thậm chí có thể là cấp 4 hung thú tồn tại. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có đối kháng cấp 4 hung thú bản sự, vì lẽ đó hắn cũng không có xâm nhập, mà là dự định rời đi nơi này. Hắn hiện tại sống được bảo bối đã đủ nhiều, hắn muốn trở về lợi dụng những bảo bối này tu luyện, hắn mặc dù cũng hy vọng nhiều đến bảo bối, nhưng hắn cũng không tham, hắn hiểu được nếu như mình quá tham, hắn rất có thể sẽ chết ở nơi đó, đến lúc đó cho hắn lại nhiều bảo vật cũng vô ích. Mùi rượu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này Hạ Thiên trước mặt xuất hiện hai cái khách không mời mà đến, thế hệ này người đã rất ít đi, Hạ Thiên căn bản là không có đi để ý tới, chính chậm ung dung tản bộ đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới hai gia hỏa này thế mà phát hiện hắn. Tử quỷ, người không có phí công uống rượu nhiều như vậy, lần này thật đúng là để ngươi tìm tới hắn. Nam tử tóc vàng hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người kia yêu ngọc đâu. Hết chương 1397. Chương 1398 địa cầu người mạnh nhất. Người đang ép tuy ô. Hừ, sớm tối chúng ta sẽ đem tên kia cùng một chỗ giết. Nam tử tóc vàng nói. Hạ Thiên nghe được hắn liền hiểu, yêu ngọc khẳng định là không sao, bất quá theo hai người kia trạng thái đến xem, yêu ngọc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hai người kia thực lực, Hạ Thiên đã lĩnh giáo qua. Đều là lôi phong cái kia cấp bậc cao thủ, mà lại theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau có thể giải được, hai người kia tựa hồ cũng vận dụng cái gì sức mạnh cấm kỵ, loại lực lượng này phi thường khủng bố, nói cách khác, hai người bọn họ thực lực bây giờ hẳn là so lôi phong còn kinh khủng hơn. Cùng hai cái loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu, Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hai người các ngươi không phải liền là muốn hầu nhi tử sao cùng ba thánh khí sao ta cho các ngươi tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Được rồi, ta không tin ngươi, ta vẫn là lựa chọn tự mình cầm đi. Nam tử tóc vàng nói xong thân thể vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh. Oanh! Thanh y là Hạ Thiên chặn lần này hồi toàn cước, không thể không nói nam tử tóc vàng hồi toàn cước xác thực phi thường bá đạo, nếu như không phải Thanh y ngăn cản một chút, cái kia Hạ Thiên là tuyệt đối trốn không thoát lần này. Hạ Thanh y lực lượng khôi phục, nam tử tóc vàng nhướng mày. Lần này phiền toái. Xem ra tiểu tử này là thu hoạch được linh thạch. Tử quỷ tay trái cầm hồ lô rượu uống một ngụm rượu, sau đó tay phải đặt ở bên hông hắn chiến đao phía trên. Bạch. Nháy mắt xuất đao. Oanh. Đao mang bổ vào thánh y phía trên. Thánh y không có hư hao. Trước đó tử quỷ một đao bổ ra, Hạ Thiên thánh y liền tan vỡ, nhưng là lần này bị Hạ Thiên thả trung phẩm linh thạch thánh y, lực phòng ngự trở nên phi thường khủng bố. Liền xem như tử quỷ một đao cũng không thể phá vỡ Hạ Thiên lực phòng ngự. Xem ra các ngươi thật giống như không thể đem ta thế nào a. Hạ Thiên tay phải vung lên, thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, lúc này trên thánh kiếm linh thạch cũng bị Hạ Thiên đổi thành trung phẩm linh thạch, hắn biết bằng vào mình lực lượng là không thể nào chiến thắng hai người kia, vì lẽ đó hắn lựa chọn sử dụng thánh y cùng thánh kiếm đối kháng. Phiền phức a, quá phiền toái, thật không biết ba thánh khí đến tột cùng là từ đâu lấy được. Thế mà lại khủng bố như vậy. Tử quỷ bất đắc dĩ nói. Hừ, lúc trước ta nên giết Lucifer, đem cái này mấy kiện đồ vật đoạt tới. Nam tử tóc vàng nói. Nếu như ngươi muốn giết, ngươi đã sớm động thủ, thế nhưng là Lucifer là ngươi hậu đại, ngươi cuối cùng không có xuống dưới tay. Tử quỷ nói. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Hạ Thiên trong tay phải thánh kiếm trực tiếp bổ ra. Đang. Tử quỷ vội vàng nhấc đao ngăn cản. Oanh! Tử quỷ thân thể lui về sau ba bước. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, có hiệu quả, hắn không nghĩ tới thánh kiếm uy lực thế mà thật biến lớn nhiều như vậy, xem ra Lucifer hẳn là không có linh thạch đến cung ứng ba thánh khí, nếu không hắn mặc cái này ba thánh khí, thực lực tuyệt đối sẽ không so lôi phong thấp. Đương nhiên, cái này giới hạn với lôi phong rời đi hắn chỗ bảo vệ cửa, Hạ Thiên trước đó cùng yêu ngọc nói chuyện trời đất thời điểm biết. Bọn hắn tại cái kia cửa phụ cận lúc, thực lực có thể đạt tới thiên cấp. Tử quỷ, cho ta đánh chết hắn. Nam tử tóc vàng giọng nói băng lãnh nói. Thu được, thế nhưng là nơi này sẽ không bị đến thiên phạt. A tử quỷ đem rượu hồ lô chậm rãi thu hồi, sau đó hai tay của hắn xuất hiện hai thanh chiến đao. Sẽ không, nơi này đã không phải là địa cầu, sẽ không xuất hiện thiên phạt, nhưng là rất có thể sẽ có phản phệ. Nam tử tóc vàng nói. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác thánh y bị vô cùng mãnh liệt công kích, loại công kích này phi thường khủng bố, thánh y đã bắt đầu xuất hiện run nhẹ nhẹ tình huống. Đáng ghét, Hạ Thiên trong tay phải thánh kiếm trực tiếp bổ ra. Vô dụng, tại ta vận dụng loại lực lượng kia tình huống dưới, ngươi không thể nào là ta đối thủ, liền xem như ngươi sử dụng thánh kiếm lực lượng rất lớn, nhưng ngươi cũng theo không kịp ta xuất đao tốc độ. Tử quỷ thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai. Đương đương đương. Thanh âm đã xuất hiện vỡ tan triệu chứng. Đáng ghét, hắn hiện tại là thực lực gì, là thiên cấp sao? Hạ Thiên nội tâm vô cùng kinh ngạc. Âm ầm. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện đánh vào tử quỷ trên thân. Ầm. Tử quỷ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, nơi này đã không phải là địa cầu, vì cái gì sẽ còn đụng phải phản phệ. Tử quỷ lau miệng bên cạnh vết máu, vừa muốn lần nữa phóng tới Hạ Thiên, đúng lúc này hắn đột nhiên sắc mặt đại biến không tốt, có người xông cửa. Đi, nam tử tóc vàng cắn răng nói. Sau đó hai người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau, một đạo hắc ảnh cũng yên lặng rời đi. Hồ Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Vừa rồi thật nguy hiểm thật, nếu như thánh y phòng ngự bị phá ra, vậy hắn coi như thảm rồi, hắn có thể ngăn cản không ngừng thiên cấp cao thủ công kích, vừa rồi tử quỷ đã phát huy ra thiên cấp cao thủ có khả năng có lực lượng. Tử quỷ, nam tử tóc vàng, yêu ngọc cùng lôi phong bọn hắn bốn người này phân biệt thủ hộ lấy linh giới ba cái cửa vào, người, yêu, ma. Mỗi người bọn họ đều có thể điều động một cỗ có thể so sánh thiên cấp lực lượng, đây cũng là dùng để thủ hộ cánh cửa kia dùng, bất quá cỗ lực lượng này hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể vận dụng, nếu không Lôi Phong đã sớm vận dụng, theo hai người bọn họ vừa rồi biểu lộ có thể nhìn ra được, một khi bọn hắn đem cỗ lực lượng kia mang ra, như vậy bọn hắn liền sẽ gặp thiên khiển, vừa rồi đạo thiểm điện kia chính là thiên khiển. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng phân tích mấy cái này mạnh nhất trên thế giới người lực lượng. Xem ra ta muốn đánh bại Lôi Phong, cái kia tối thiểu nhất muốn có được có thể so sánh thiên cấp lực lượng A. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua tại thông thiên tháp tầng thứ tư, hắn tại hướng truyền tống trận vị trí chạy tới, lúc này hắn đã quyết định, không còn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn muốn về Giang Hải thành phố, sau đó vững chắc mình thực lực. Cuối cùng lại tìm Lôi Phong quyết một trận tử chiến. Hiện tại Hạ Thiên có được tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng trừ cái này bốn cái siêu cấp vô địch ra hỏa bên ngoài, hắn tuyệt đối là trên địa cầu đệ nhất cao thủ, mà lại cái này bốn người bên trong yêu ngọc cùng hắn quan hệ không tệ. Lôi Phong mặc dù cùng hắn có thù, nhưng cũng tuyệt đối không dám đi Giang Hải thành phố tìm hắn trả thù, nếu không Hạ Thiên có 80% nắm chắc đem Lôi Phong chém giết tại Giang Hải thành phố. Đồng dạng Hạ Thiên cũng không còn e ngại tử quỷ cùng nam tử tóc vàng. Bọn hắn tại thông thiên tháp bên trong sử dụng cỗ lực lượng kia đều đã gặp phản phệ, như vậy trên địa cầu đâu bọn hắn cỗ lực lượng kia là không được công nhận lực lượng, một khi bọn hắn trên địa cầu sử dụng loại lực lượng này, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là hôi phi yên diệt. Đương nhiên, chỉ cần bọn hắn tại cái kia cửa phạm vi bên trong, sử dụng liền sẽ không gặp thiên phạt. Tiểu Mã ca, ngươi phải chờ ta nhất định sẽ đi kẽ hở trong ngục giam cứu ngươi đi ra. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Siêu. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên thấy được một cái bóng đen, cái bóng đen này phảng phất có điểm để hắn quen thuộc, làm sao giống như vậy sát thần. Hết chương 1398. Chương 1399, đây chính là địa cầu A. Người đang ép tuy ô. Bạch. Hạ Thiên lập tức vận dụng ba thánh khí bên trong giải chiến, sau đó đi theo. Cái này song giày chiến tốc độ rất nhanh, không đến 2 phút, Hạ Thiên liền đuổi kịp bóng đen, ngay tại hắn lập tức liền muốn vượt qua bóng đen thời điểm, bóng đen dừng bước, Hạ Thiên cũng ngừng cước bộ của mình. Hạ làm Hạ Thiên thấy rõ ràng dung mạo của đối phương lúc, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn dám xác định hình dáng này mạo tuyệt đối là sát thần dung mạo, nhưng lúc này khí thế của nàng lại hoàn toàn khác biệt, không phải là trước đó cái kia giáo hoa, cũng không phải sát thần Ninh Tiểu Ngọc, mà là loại thứ ba khí thế. Ngươi là, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ta là ai không trọng yếu, đã ngươi đã có biện pháp tránh thoát hai người kia truy sát, vậy vậy ta cũng không cần xuất thủ. Ta sợ ý là ngươi đến tột cùng là Ninh Tiểu Ngọc, vẫn là sát thần. Hạ Thiên hỏi. Đều không phải, đối phương lắc đầu. Ta dựa vào, biến thái A, một mình ngươi lại có ba loại nhân cách, tinh thần phân liệt sau tinh thần phân liệt A. Hạ Thiên lần này hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn không nghĩ tới thế giới này lại có loại này biến thái cấp bậc tồn tại. Một người có ba người cách. Chúng ta không phải tinh thần phân liệt, chẳng qua là một cái thân thể, ba cái linh hồn mà thôi, ta bình thường là tại trạng thái ngủ đông, thân thể này từ Tiểu Ngọc khống chế, một khi gặp được nguy cơ, sát thần liền ra tới, đương nhiên, Tiểu Ngọc cũng không biết ta cùng sát thần tồn tại, nhưng là sát thần biết ta tồn tại. Đối phương nói, thật là loạn a. Hạ Thiên có chút mơ hồ, bất quá hắn có thể xác định một điểm, gia hỏa này là tới cứu mình là sát thần để ngươi tới cứu ta sao? Ân, nàng nói nàng trước đó thiếu ngươi một cái nhân tình, vì lẽ đó cầu ta cứu ngươi một mạng. Đối phương nói. Ngươi đánh thắng được Lôi Phong cùng Tử Quỷ bọn hắn? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Hừ, Lôi Phong bọn hắn tính là thứ gì, nếu như không phải ta hiện tại là trọng thương lời nói, vậy ta tùy tiện một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Đối phương mười phần tự tin nói. Cao thủ A, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi bây giờ là an toàn. Tử Quỷ bọn hắn ở bên ngoài sử dụng cỗ lực lượng kia, dẫn đến bọn hắn chỗ bảo vệ linh giới cửa vào lực phòng ngự yếu kém, bị người thừa cơ xâm lấn, nếu như người kia thành công theo bọn hắn lối vào đi vào, vậy bọn hắn hai cái liền có tội thụ. Đối phương nói, à, vậy bọn hắn hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa đi. Hạ Thiên nói, đi ra lần này bọn hắn xông ra hỏa cũng không nhỏ, thế mà đem cỗ lực lượng kia mang ra linh giới cửa vào, đây chính là đại tội, bọn hắn liền xem như không chết. Chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Đối phương nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, ta có thể hỏi một chút sát thần có quan hệ kẽ hở mục giam sự tình sao? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không cần hỏi, bị tóm chặt kẽ hở trong mục giam, liền không khả năng còn sống đi ra. Đối phương nói. Có thể giết thần không phải liền là theo kẽ hở trong mục giam chạy đến sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không phải là ta, nàng chết sớm. Đối phương nói. Tiền bối, ta biết ngài trước kia nhất định là một vị không tầm thường nhân vật. Ngài có thể nói cho ta tiến vào kẽ hở ngục giam cùng ra kẽ hở ngục giam phương pháp sao? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía đối phương. Hắn từ đối phương trong lời nói mới rồi đã hiểu. Sát thần sở dĩ có thể rời đi kẽ hở ngục giam, đều là nàng hỗ trợ. Nếu không sát thần là không thể nào rời đi nơi đó. Ta chỉ cần ngươi muốn đi làm gì. Người cái kia ca ca mặc dù không chết, nhưng hắn đã là nửa cái phế nhân, ngươi không có khả năng đem hắn cứu ra, mà lại ngươi tiến vào, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Đối phương nói, tiền bối, có thể nói cho ta cửa vào sao? Hạ Thiên biết mình không có khả năng từ đối phương trong miệng hỏi ra kẽ hở ngục giam chạy ra phương pháp. Cửa vào rất giản đáp, chờ ngươi tiến linh giới về sau, sau khi nghe ngóng liền biết, không cần hỏi lại khác, ta đã không có cái kia kiên nhẫn, tiểu tử. Mặc dù ta cũng không có cứu ngươi, nhưng lần này ta dù sao đi ra, vì lẽ đó cũng coi là sát thần trả lại ngươi nhân tình, từ nay về sau ngươi cùng sát thần lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi chuẩn bị tìm đến nàng, càng không cho phép quấy rầy cuộc sống của nàng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối phương nói xong trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có hỏi có quan hệ kẽ hở ngục giam sự tình, nhưng là hắn lại biết được một kiện hắn phi thường quan tâm chuyện. Đó chính là tiểu mã ca không chết. Ai, mặc dù ta hiện tại mạnh hơn nàng, nhưng ta còn thực sự không cách nào xuống tay với nàng a. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình muốn đối phó vừa rồi người kia cũng không khó, hắn đại khái có thể đem người này bắt lại, sau đó nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra rời đi kẽ hở ngục giam phương pháp. Nhưng hắn làm không được. Dù sao người này là cùng sát thần còn có Ninh Tiểu Ngọc dùng chung một cái thân thể. Được rồi. Vẫn là tự nghĩ biện pháp đi, Hạ Thiên nói xong tiếp tục đi tới, Mạn Vân Tiên Bộ tăng thêm giày chiến về sau, tốc độ của hắn so trước đó nhanh 3 lần tả hữu, hắn lấy trải qua đem giày chiến bên trên linh thạch cũng đổi thành trung phẩm linh thạch. Hiện tại giày chiến có thể cho hắn tăng phúc 3 lần tốc độ. Ba thánh khí thay đổi linh thạch về sau đều phát sinh biến hóa cực lớn. Thánh y hiện tại có thể ngăn cản thiên cấp trở xuống bất luận cái gì công kích. Thánh kiếm có thể đánh bại thiên cấp trở xuống tất cả cao thủ. Giày chiến có thể đem tự thân tốc độ tăng lên gấp 3, nhưng là giày chiến là có hạn chế, nhất định phải địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ mới có thể mặc lên được. Ba thánh khí tuy tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn trong trên địa cầu, một khi ta tiến vào linh giới về sau, vậy cái này ba món đồ liền đã mất đi giá trị. Hạ Thiên minh bạch, cái này ba loại thánh khí đặc điểm lớn nhất chính là có thể để một cái bình thường người tập võ thu hoạch được trên thế giới này lực lượng mạnh nhất cùng phòng ngự, nhưng tương tự cũng giới hạn với trên thế giới này. Hạ Thiên chạy 2 ngày 2 đêm về sau, hắn rốt cuộc đi tới truyền tống trận vị trí. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. Tiến vào truyền tống trận về sau, trước mắt của hắn hết thảy cũng thay đổi, nơi này chim hót hoa nở, không khí vô cùng tốt. À, đây chính là địa cầu à, Hạ Thiên hưng phấn nói. Nơi này đương nhiên là địa cầu, bằng không vẫn là hỏa tinh à. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh có người nói. À, Hạ Thiên không nghĩ tới nơi này lại có thể có người, hắn xem xét cẩn thận một chút người này, trên thân người này mặc phi thường phổ thông, mà lại trên thân còn có cung tiễn cùng chủy thủ loại hình đồ vật ngươi đang săn thú. Đương nhiên, ta nói tiên sinh, ngươi có thể hay không nhường một chút, mặc dù không biết ngươi là từ đâu tới, nhưng là ngươi dạng này sẽ dọa tìm ta con mồi. Người kia phi thường bất mãn nói. À, không có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hả, người thợ săn kia người hôn mê rồi, vừa rồi hắn còn tại nói chuyện với Hạ Thiên, có thể chỉ là trong chớp mắt Hạ Thiên thế mà biến mất. Phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng gặp quỷ, chẳng lẽ ta mới vừa rồi là đang nằm mơ? Hết chương 1399. Chương 1400 trang B phạm. Người đang ép tuy ô. Má ơi, ta gặp được người ngoài hành tinh, đang đánh săn người kia nhanh chân liền chạy. Lúc này Hạ Thiên chính nhanh chóng xuyên qua, hắn phát hiện mình thế mà đi tới một cái thôn trang nhỏ, đây thật là quá thần kỳ. Lúc trước hắn là theo đen bức núi tiến thông thiên bên ngoài động A, thế nhưng là hắn xác định nơi này tuyệt đối không phải đen bức núi. Không hảo hảo tại hắn vừa rồi đã xác nhận, nơi này vẫn là địa cầu. Siêu. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, bước chân cũng rất ổn, phảng phất như là một vị tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Mặc dù Hạ Thiên không biết nơi này là chỗ nào, nhưng hắn có thể xác định, chỉ cần mình dọc theo đường cái chạy, vậy liền tuyệt đối có thể tìm tới thành thị. Chờ hắn có thể tìm tới thành thị về sau, liền có thể đi máy bay về Giang Hải thành phố. Hắn cũng không dự định cứ như vậy chạy về đi, mặc dù hắn thể lực rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn tuyệt đối không có máy bay nhanh, lại nói, cho dù ai chạy lên mấy ngày mấy đêm đều sẽ mệt. Hạ Thiên càng là không thích như thế chạy. Ha ha, cao hơn nhanh, Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn cuối cùng từ trên đường nhỏ cao tốc, lên cao tốc liền đại biểu nơi này sẽ có xe. Hắn đến lúc đó chỉ cần ngăn lại một chiếc xe là được rồi. Ngăn cản xe liền không cần hắn đi bộ. Hạ Thiên tại trên đường cao tốc đi 1 giờ, đều không nhìn thấy xe quái, vì cái gì không có xe. Hắn vốn cho là lên xa lộ về sau rất nhanh liền có thể đụng phải xe. Thế nhưng là hắn thế mà một chiếc xe đều không có đụng phải. Ong ong. Đúng lúc này, một chiếc xe lao vùn vụt tới, tốc độ rất nhanh. Xe tới. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn trực tiếp đứng ở cao tốc ở giữa hai tay triển khai. Két két. Xe tốc độ rất nhanh, làm xe còn tại 100 mét thời điểm liền bắt đầu phanh xe, nhưng lúc đó xe vận hành tốc độ thực sự là quá nhanh, vì lẽ đó liền xem như 100 mét cũng dẫm không ngừng phanh lại. Xe trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân, ngừng. Xe dừng lại về sau, trọn vẹn 1 phút người trên xe đều không có phản ứng, nhưng là 1 phút sau. Trên xe đi xuống một tên người mặc xe đua dùng nữ nhân lo lắng đi hướng xe phía trước. Xong, ta đâm chết người, nữ tử sắc mặt đại biến. Uy uy uy, ta nói người có thể hay không không nên đem lái xe được nhanh như vậy a, sẽ chết người đấy. Đúng lúc này, xe phía dưới nam tử mở miệng. Người không chết, nữ tử kinh ngạc nói. Ta đương nhiên không chết rồi, người gặp qua người chết biết nói chuyện sao? Hạ Thiên trực tiếp theo xe phía dưới bỏ lên đi ra. Người này có bị bệnh không, làm gì đứng tại giữa đường cản xe của ta? Nữ tử một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi nếu như không phải nàng phanh xe nhanh, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Ta nghĩ nhờ xe, Hạ Thiên nói. Người có bị bệnh không, người ở trên con đường này nhờ xe, người không biết bình thường con đường này rất ít đi xe sao? Nữ tử cho rằng Hạ Thiên có phải hay không đầu óc bị đụng choáng váng. Người đây không phải tới rồi sao, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ta nói qua muốn để ngươi nhờ xe sao? Nữ tử một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vậy ngươi nhiều xe ít tiền, ta mua. Hạ Thiên tiền có thể nhiều đến xài không hết, ngẫu nhiên tùy hứng một chút đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Ngươi có bị bệnh không, ta còn có việc, không thèm để ý ngươi. Nữ tử nói xong trực tiếp lên xe, thế nhưng là làm nàng vừa mới lên xe về sau, nàng phát hiện Hạ Thiên đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, nàng thậm chí cũng không thấy Hạ Thiên là lúc nào bên trên xe ai bảo ngươi đi lên, đi xuống cho ta. Đem ta đưa đến sân bay là được rồi, Hạ Thiên nói. Ta không có để ngươi lên xe, ngươi đi xuống cho ta. Nữ tử tức giận nói. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào tòa thành thị? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Ta để ngươi xuống xe, nữ tử sắc mặt băng lãnh nói. Điện thoại di động của ngươi có thể mượn ta dùng một chút sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Xuống xe, nữ tử đã nhanh muốn bị làm tức chết. À, đây không phải điện thoại à? Hạ Thiên thấy được bày ra tại xe bên cạnh điện thoại nói, sau đó hắn trực tiếp cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại dãy số. Ngươi để xuống cho ta, không có trải qua ta đồng ý ngươi chính là ta cất, ta muốn báo cảnh đem ngươi bắt lại. Nữ tử la lớn. Ngươi nếu có thể đem ta đưa đến cục cảnh sát, ta liền càng cảm tạ ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Tút tút. Điện thoại thông. Ta là Hạ Thiên, giúp ta định vị vị trí của ta bây giờ. Cho ta tính toán một chút đường xe thời gian, lại cho ta đặt trước một chương đi Giang Hải thành phố vé máy bay. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi có bị bệnh không, trả lại cho ngươi định vị vị trí của ngươi, ngươi cho rằng chính ngươi là công an cục trưởng vẫn là tỉnh trưởng A. Nữ tử mười phần khó chịu nói, nàng đã hiểu, mình là không thể nào đem Hạ Thiên đuổi xuống. 10 giây đồng hồ sau. Không cần, ta đụng phải một cái người hảo tâm muốn đem ta đưa qua. Đến lúc đó ngay tại ngươi nói vị trí thấy đi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau nhìn về phía nữ tử nói ra đưa ta đến Vân Nam sân bay là được rồi. Ta lúc nào nói muốn đưa ngươi rồi ta còn có việc, nếu như ngươi gấp, liền xuống đi ngăn lại một chiếc xe. Nữ tử nói. Không, xe của ngươi ngồi xuống tương đối dễ chịu. Hạ Thiên lắc đầu. Đương nhiên dễ chịu, xe này tăng thêm cải tiến xuống tới hết thảy hơn 8 triệu. Nữ tử tự hào nói. À. Giá cả vẫn được, quay đầu ta cũng làm một cỗ mở một chút. Hạ Thiên cảm thấy chiếc xe này ngồi xuống so đường hổ cái gì mạnh hơn nhiều. Ít khoác lác, còn làm một cỗ mở một chút, người tại sao không đi làm chiếc máy bay tới mở một chút. Nữ tử phi thường khinh thường chừng Hạ Thiên một chút. Là ý kiến hay, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Nữ tử lúc này triệt để hỏng mất, nàng không muốn nói chuyện với Hạ Thiên, nàng cảm thấy Hạ Thiên chính là một cái vô sỉ trang bê phạp, nói hắn béo. Hắn thế mà còn thở lên, vừa rồi gọi điện thoại liền nói giống như hắn là quốc gia lãnh đạo đồng dạng, sau đó 800 vạn xe thể thao lại còn nói mua chiếc mở một chút, sau đó lại muốn mua máy bay. Ta cho ngươi biết, ta muốn đi xe đua, không có thời gian đưa ngươi, ngươi nếu là nóng nảy lời nói, liền xuống đi cản xe của người khác. Nữ tử phi thường không khách khí nói, thế nhưng là nàng vừa quay đầu phát hiện Hạ Thiên đã ngủ. Heo, ở đâu ra heo, thế mà nhanh như vậy liền ngủ mất. Nữ tử triệt để hỏng mất. Hạ Thiên khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, tại thông thiên bên ngoài động thời điểm hắn cơ hồ cũng không dám thật tốt ngủ, lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, tiến vào thông thiên bên trong động về sau, càng là không dám ngủ, bên trong trong động đều là kinh khủng gia hỏa, vạn nhất người nào đánh lén hắn làm sao bây giờ. Mà lại hắn mỗi ngày đều duy trì cường độ cao chiến đấu, thân thể đã sớm phi thường mệt nhọc. Vì lẽ đó hắn nhắm mắt lại về sau, không đến 10 giây đồng hồ liền ngủ mất. Đáng ghét, hắn thế mà thật ngủ thiếp đi, còn ngủ ngon như vậy. Nữ tử càng xem Hạ Thiên càng tức giận, nàng mở một hồi xe về sau, phát hiện Hạ Thiên không có nịt dây nịt an toàn, sau đó trên mặt của nàng xuất hiện dáng tươi cười tiểu tử thúi, để ngươi cản ta xe, nhìn ta thật tốt sửa chữa ngươi một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.